anh, ngược lại trong lòng nhất định là vậy sao nghĩ? Ta nào có. Vậy ngươi trước làm cơm à, trước tiên đem mét múc tốt 4 người phân lượng, tắm một chút à, ngươi đã trở về, tòa toa vậy cũng nhanh. Sau đó Lanh Tuyết Đồng đứng ở Hạ Tân bên cạnh, ở rửa chén trong máng tắm rõ ràng mét, Hạ Tân thì ở bên cạnh xào lấy rau cải trắng, con này dùng một con tay phải là tốt rồi, tay trái có thể vẫn giữ tại nồi trên tay cầm, xem như là rất dễ dàng. Hai người rất thông thạo làm công tác. Ngày hôm nay làm sao sớm như vậy, là tiểu trong suốt học tỷ cái kế hoạch kia thành công. Làm sao ngươi biết? Lãnh Tuyết Đồng sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, nàng nói cho ngươi, so với trong tưởng tượng thành công hơn. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, thở thật dài, tuy là ta không muốn nói như vậy, bất quá, lòng người thực sự là không chịu nổi khảo nghiệm, bình thường còn rất tốt vài cái cán bộ, vì điểm quyền lợi, lúc nào cũng có thể sẽ bán đứng bạn tốt của mình, ta vẫn còn cho là bọn họ là rất tốt đâu. Thực sự là yếu ớt cảm tình. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Nàng chán ghét loại chuyện như vậy, tuy là kế hoạch thành công, nhưng, trong lòng không có nửa điểm cao hứng nhân tố. Lòng người, thật sự rất tốt yếu đôi a. Không chịu nổi bất luận cái gì khảo nghiệm. Hạ Tân nhìn Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt nói, tiểu trong suốt học tỷ cái này nhân loại. Nàng làm sao vậy? Không phải, không có việc gì. Hạ Tân cười cười, cũng không có nói tiếp, bởi vì nói cũng vô ích. Đối phương làm việc cẩn thận, ngươi tìm không được bất luận cái gì có thể chỉ trích của nàng điểm. Nàng thật lợi hại, các phương diện đều thật lợi hại, không nên nói không tốt một điểm, chính là ánh mắt vấn đề à, vẫn nói ngươi là nàng đã gặp xuất sắc nhất nam sinh. Lãnh tiểu thư, ngươi đang vũ nhục danh dự của ta. Ta đang khen ngươi. Lãnh Tuyết Đồng nói, cầm trên tay chậu kia tắm gạo đưa cho Hạ Tân, nói, đặt ở trong nồi cơm điện bởi vì nồi cơm điện ở Hạ Tân bên trái, nàng chuẩn bị cầm bên phải thịt tắm một cái. Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng tiếp nhận, sau đó tay trái chuyển đến nỗi đau xé rách tim gan. Làm cho hắn toàn thân vừa kéo, chậu kia tử, trực tiếp sẽ ngã xuống. Ngươi làm gì thế? Lãnh Tuyết Đồng vi vi cúi người, thân thủ nhanh nhẹn đi tóm lấy gần té lật mét. Hạ Tân cũng là gấp tự tay bắt tới. Bất quá, buồn bị Lãnh Tuyết Đồng nắm tới rồi. Hạ Tân tay phải liền xuyên qua chậu vị trí, chụp được một chỗ khác, mặt khác một chỗ địa phương mềm nhũn. Lãnh Tuyết Đồng ngực. Không tìm đường chết thì không phải chết, cứ như vậy tóm gọn. Lúc đó, hai người trực tiếp đều bối rối. Không nhúc nhích cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng túi đầu nhìn một chút, vậy vô cùng dùng sức bắt lấy bộ ngực mình nào đó chi tay thúi. Ở dài đến 5 giây vắng vẻ sau đó, tại chu phòng liền vang lên binh binh bàng bàng, còn có thứ gì ngã xuống đất thanh âm. Chương 916, vì ngươi bắt mạch. Đã trở về, ngày hôm nay trở về đến như vậy muộn a. Hạ Tân từ trong phòng bếp đi tới, cùng Ước Toa lên tiếng chào. Ước Toa một bên giải khai khóa giày, một bên thuận miệng trả lời. Không có biện pháp, bất quá, ánh mắt của ngươi. Ước Toa chứng kiến nói đến phân nửa, chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng từ trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra, cũng liền không nói thêm nữa rồi. Một điểm nhỏ bầm đen mà thôi, tình huống này ở nhà đều là bình thường như ăn cơm, không có gì hay hỏi. Đó là một ngoài ý muốn. Hạ Tân cười khan giải thích câu. Lãnh Tuyết Đồng bưng đồ ăn đi ngang qua Hạ Tân bên người, mặt không thay đổi phụ họa câu. Ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, nhưng ai biết là cố ý vẫn có ý. Nhờ vậy. Hai cái này từ đều đại biểu cùng một cái ý tứ. A, ý là ngươi thừa nhận lạc. A cáp, ăn Ước Toa mỉm cười cắt đứt hai người đấu võ mồm. Đây cũng tính là cơm thường đấu võ mồm. Muốn nói duy nhất đáng giá cao hứng một điểm chính là, bởi vì bị Lãnh Tuyết Đồng đánh hai cái quan hệ, coi như Ước Toa phát hiện Hạ Tân chỉ lấy tay phải cầm đem cơm cho, với cơm, cũng chỉ cho là bị Lãnh Tuyết Đồng đánh, mà không có hướng những phương diện khác muốn. Hạ Tân ngay ngắn một cái bữa cơm đều muốn lấy. Mình là có bao nhiêu suy à, vết thương cũ chưa tốt, lại thêm mới tổn thương. Hắn thật không phải cố ý, chỉ không rõ, đã biết tay làm sao lại như vậy đúng dịp, bắt chuẩn như vậy đâu. Hạ Tân cảm giác tay trái đau hơn rồi, rất lo lắng cho mình không có bị Doãn Phong Hoa đánh cho tàn phế, sẽ không bị Lãnh Tuyết Đồng cho đánh cho tàn phế à. Ăn cơm xong, Hạ Dạ muốn chạy đi đồng học ra chơi, nói là bạn học ra, kỳ thực cũng chính là Lạc Thủy Linh ra, thoạt nhìn là tìm được tốt đồ chơi rồi. Hạ Dạ có thể cùng đồng học sống chung hòa bình, Hạ Tân vẫn là rất vui vẻ. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân thì là muốn đi trên 7 điểm lớp tối. Hai người lần lượt ngồi bóng đêm xuất môn. Hạ Tân tới đến phòng học thời điểm, cơ hồ là đạp điểm đi vào, sớm một phần ngại sớm, muộn một phần coi là đến trễ. Hắn rất thoải mái ở trong góc, phát hiện Ngô Tử Văn, Bạch Vũ, cùng từng tuấn thân ảnh. Bạch Vũ đang nhìn điện thoại di động, Ngô Tử Văn đang nghe đơn giảng bài, làm cái nhớ, từng tuấn còn lại là gục xuống bàn ngủ. Hạ Tân thường thường sẽ nhớ, Ngô Tử Văn nếu là không bị phân phối đến 404 phòng ngủ, biết sẽ không trở thành trường học đệ nhất học phách, cho dù đã trải qua 404 phòng ngủ như vậy tàn phá ô nhiễm, hắn lại còn có thể kiên trì nghiêm túc nghe đơn giảng bài, có thể tưởng tượng được bên ngoài thiên phú cường đại bao nhiêu, đó là một nhất định dấn thân vào bài vở và bài tập nhân A. Đồng thời Ngô Tử Văn trên người cũng gánh vác 404 phòng ngủ tất cả mọi người đạt tiêu chuẩn nhiệm vụ. Cuối kỳ có thể hay không qua, cơ bản toàn dựa vào hắn. Bạch Vũ ngồi bên trái nhất, Ngô Tử Văn ở chính giữa, Từng Tuấn ngồi bên phải nhất. Hạ Tân bước nhanh tới, đi tới Từng Tuấn bên tay phải ngồi xuống. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ngô Tử Văn hỏi, Lão Lục, ngươi có thể tính đã trở về, ngươi đi đâu thế a? Từng Tuấn tiếp lời nói, làm sao gọi mấy cú điện thoại cũng không tiếp. Từng Tuấn nói là hai điểm tả hữu hắn đánh nhiều cái điện thoại. Ngạch, lúc đó cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, không nghe được, thật ngại quá. Hạ Tân đối với Hạ Dạ Ước toa thuyết pháp, là theo Từng Tuấn mấy người đi phát thanh truyền thông phòng huấn luyện đi, đây cũng là nhất có thể tin. Bất quá, đối mặt Từng Tuấn mấy người, tự nhiên muốn đổi cái cớ rồi. Nói sớm đi, cũng không biết gọi điện thoại thông trì một chút, chờ không ngươi lâu như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Hạ Tân cười khan, đưa qua Từng Tuấn trước người sách giáo khoa thư, thuận miệng nói rằng, cảm giác cái này tiết khóa đã lâu không có tới lên A, lần sau không cần chờ ta, các ngươi chơi là tốt rồi. Nô Tử Văn lắc đầu trả lời, chúng ta mới không có chờ ngươi đấy. Ân. Hạ Tân nghi ngờ nhìn về phía Ngô Tử Văn. Từng Tuấn giải thích, là muội muội ngươi. A a, ta đã cùng với nàng giải thích qua rồi, không có việc gì, nàng lại còn cứ gọi điện thoại cho ngươi. Điện thoại gì à, nửa đêm 1:30 thời điểm, muội muội ngươi đột nhiên đã chạy tới tìm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi thế nào đâu, cho ngươi liên đả 5 điện thoại chưa từng tiếp. Hạ Tân trên tay run lên, thư rơi xuống đất. Dừng một chút, vội vã lại đem thư nhặt lên, hỏi, muội muội ta, tới phòng ngủ rồi. Cái gì phòng ngủ? Nàng tới phát thanh truyền thông đại học phòng huấn luyện tìm ngươi à, nửa đêm 1:30 tới được, đem chúng ta giật nảy mình, còn tưởng rằng ngươi bị người bắt cóc đâu. Hạ Tân cười khăn nói nhăng gì đấy, nàng. Nàng cư nhiên đi phát thanh truyền thông chúng ta cái kia phòng huấn luyện đi tìm ta. Hạ Tân trong lòng giật mình, chợt nhớ tới, chính mình cùng Hạ Dạ giải thích chính là mình ở phát thanh truyền thông phòng huấn luyện cùng bạn cùng phòng luyện một đêm. Hạ Dạ lúc đó gật đầu, cũng không có bất kỳ biểu thị. Nàng cư nhiên đã tới. Nửa đêm 1:30. Ngươi nói cho nàng biết địa chỉ. Từng Tuấn hỏi. Ta, đề cập với nàng 2 lần tả hữu A, nói ra đại khái vị trí. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Hạ Dạ nửa đêm 1:30, bởi vì đánh điện thoại mình không gọi được, đi ra ngoài tìm mình chẳng cảnh. Lão Lục, không phải ta nói ngươi, muội ngươi nhỏ như vậy, hơn nửa đêm, một người còn là đừng làm cho nàng hiện ra, nhiều nguy hiểm A, ai biết xã hội thượng đều là gì người, muội ngươi lại khả ái như vậy. Khó tránh khỏi gặp phải cái gì không tốt sự tình, có việc ngươi cũng không biết trước giờ nói với nàng một tiếng, làm cho nhân gia lo lắng. Đúng vậy, lần sau ta sẽ chú ý. Hạ Tân cứng ngắc biểu tình đáp một câu. Suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy tự mình đi tới miêu tả, Dạ Dạ phải tìm được vị trí cụ thể cũng không khó, chỉ là hắn thật không dám muốn, một cô bé, hơn nửa đêm một người ở lối đi bộ đi tình cảnh. Thực sự là quá nguy hiểm. Một điểm vào trường học, cũng phải leo tường A. Vậy sau đó thì sao? Hạ Tân hỏi. Từng Tuấn cười nói, muội ngươi cố gắng dính ngươi à, qua đây sau đó, nhìn ngươi không có ở, vẫn an tĩnh ngồi bên cửa sổ chỗ ngồi chờ ngươi, cũng không nói chuyện với nàng cũng không để ý ta, lúc đó chúng ta đang đánh huấn luyện tái nha, cũng không còn chú ý, đại khái 2 điểm thời điểm à, lúc đó trường học sớm đóng cửa, ta sợ nàng bị đói, còn đặc biệt leo tường đi ra ngoài, đi bên ngoài 24 giờ đồng hồ lợi nhuận tiện lợi điểm, mua cho nàng ăn đâu, bất quá, lúc trở lại. Nàng. Người đã đi trở về. Ngậy. Hạ Tân hùa theo cười. Dạ dạ thật đúng là cái gì chưa từng đối với mình nói a. Là sợ chính mình lời nói dối bị vạch trần khó chịu sao. Hạ Tân nhất thời có chút xấu hổ. Đông nhiên muốn từ bản thân lúc trở lại, Hạ Dạ ngồi cửa sổ, hai cái chân lắc lư ở bên ngoài bộ dạng, thoạt nhìn tương đương nguy hiểm dáng vẻ, trong lòng đông nhiên mọc lên một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm giác mình trễ chút nữa trở lại, biết có chuyện đáng sợ phát sinh. Hạ Tân cũng không biết đây là vì cái gì, ngay cả có như thế một loại cảm giác. Hoặc có lẽ là, khả năng ở Vương Vân trong biệt thự thì có dự cảm đi, cho nên tay đều còn chưa khỏe, phía trong lòng liền vội vã phải về nhà rồi. Hạ Tân thở dài, nghĩ thầm, lần sau phải càng cẩn thận hơn điểm mới là, xuất hành hay là muốn cùng Dạ Dạ nói rõ ràng, để tránh khỏi nàng lo lắng. Tận lực bồi tiếp nghe thiên thư thời gian, Hạ Tân cũng không biết tóc hoa dâm lão học giả đang bục đơn giảng trên kỷ lý hoa lạp nói chút gì. Ngược lại hắn là một điểm nghe không hiểu. Cũng may chuyến này không uổng công, lão sư điểm danh, Hạ Tân rất vinh quang giơ cái tay, nói tiếng đến, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Còn như Trương Phong cùng Trần Đông, đều bị ghi lại cút cua, bởi vì từng Tuấn Bang có một chút, bị khám phá. 8 giờ rưỡi tan học thời điểm, Hạ Tân ở cửa phòng học lần nữa thấy được mặt con nít Vu Bạch Vân thân ảnh, đối phương thoạt nhìn là tìm đến Lãnh Tuyết Đồng. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng đi ra phòng học, cùng Vu Bạch Vân xuống lại, bàn luận xôn xao cái gì. Lãnh Tuyết Đồng liên tục gật đầu. Nói xong sau, nàng liền bước nhanh hướng hội học sinh lầu phương hướng đi tới. Hạ Tân suy nghĩ một chút, thừa dịp Lãnh Tuyết Đồng rời khỏi, đi nhanh đi tới Vu Bạch Vân bên người, mỉm cười nói, học tỷ, hỏi ngươi chuyện này thôi. Ngạch, nhưng là ta còn có việc đây. Vu Bạch Vân có chút hơi khó, muốn đi, bất quá Hạ Tân hơi cường ngạnh giữ nàng lại cổ tay, mang nàng tới rồi góc tối không người, một gốc cây không người sau đại thụ bên. Lúc này mới buông ra Vu Bạch Vân cổ tay nói, được rồi, nơi đây không người. Vu Bạch Vân cười một cái nói, tại sao lại muốn tới địa phương không người đâu, nói nên đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, hai ngày này, ta vẫn còn đang lo lắng ngươi có hay không xảy ra chuyện gì đâu, được rồi, vì không phải khiến người khác lo lắng, ta nhưng là yên lành giúp ngươi lừa gạt quá khứ, ngươi có phải hay không phải thật tốt cảm ơn ta một phát ta. Nhất định, nhất định, quay đầu ta nhất định mời ngươi ăn cơm. Hạ Tân ý vị thâm trường cười cười, nói, ta muốn biết, Doãn Phong Hoa thế nào. Hắn muốn biết dưới Doãn Phong Hoa tình huống, về sau sự tình, hắn có điểm không nhớ rõ. Cái này, niên đệ, ngươi hỏi ta liền một cái học sinh bình thường, nào biết đâu rằng hội trưởng hội học sinh tình huống A. Học tỷ, ngươi liền không thể đàng hoàng một chút nói cho ta biết không, ngươi chắc chắn biết tình huống của hắn, phải. Niên đệ, ngươi hiểu lầm ta tối đa cũng liền một cái kỷ luật bộ trưởng, để cho ta đi quản hội chủ tịch sinh viên, toàn trường đệ nhất Doãn Phong Hoa chuyện, cũng quá khó khăn ta. Vu Bạch Vân lộ ra một cái náy nụ cười, nói, thật ngại quá, ta cũng không rõ ràng lắm, ta đây liền đi trước nữa à, lãnh hội phó còn đang chờ ta đâu. Vu Bạch Vân mới vừa đi ra hai bước, liền không thể động. Hạ Tân lao lao cầm cổ tay của nàng, vừa dùng lực, đem nàng cho kéo lại. À, Vu Bạch Vân kinh hô một tiếng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể một cái lắc lư, dựng thân bất ổn, hướng về Hạ Tân trong lòng ngược lại tới. Bất quá Hạ Tân cánh tay phải đưa ngang một cái, chặn thân thể mềm mại của nàng, không cho nàng dựa đi tới. Hạ Tân cười cười nói, học tỷ, ta xem, ngươi chính là thành thật khai báo à, ta đều còn không hỏi ngươi những chuyện khác đâu. Những chuyện khác, ngươi muốn hỏi cái gì, nữ nhi ra tư ẩn, ta cũng không thể nói à, còn có, niên đệ, tay ngươi cầm có điểm nặng, thật là đau, mạnh như vậy vội và nữ sinh làm nàng chuyện không muốn làm, cũng không tốt. Vu Bạch Vân quệt cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra tiểu tức giận biểu tình. Hạ Tân cười nhạt, phải, ngươi vừa nói như vậy, vậy ta còn thật muốn nhìn một chút, ép buộc ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm, sẽ như thế nào? Biết có chuyện đáng sợ phát sinh à? Có bao nhiêu đáng sợ Hạ Tân thật đúng là không để ở trong lòng. Sau đó liền thấy Vu Bạch Vân chép miệng môi, ra hiệu một cái hắn bên trái vị trí. Hạ Tân ngẩn người, từ từ quay đầu nhìn về phía bên trái, lúc này mới phát hiện một cái yểu điệu mạn diệu thân ảnh, như bầu trời đêm vậy đen kịt sáng chói, hai tròng mắt không nháy một cái nhìn chăm chú vào bên này, trên tay còn cầm cây hạ ạ ẩn đạt, kem, kem, quyến rũ động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn không ra chút nào biểu tình. Hạ Tân ở dừng một chút sau đó, lại cúi đầu cẩn thận nhìn xuống, chính mình cùng Vu Bạch Vân tình huống lúc này. Vu Bạch Vân dựa đi tới, nửa ỉ lấy thân thể của chính mình còn nắm thật chặt cổ tay của nàng. Hạ Tân vẻ mặt chấn định thoáng lui về sau nửa bước, nắm Vu Bạch Vân cổ tay, đưa tới giữa hai người, làm như có thật gật đầu nói dối, ngạch, học tỷ, ngươi mạch này khiến không quá quy luật à, xem ra là ngươi mấy ngày nay không hảo hảo ngủ tạo thành, quá mức mệt nhọc, không phải ta nói ngươi, công tác là hội học sinh, thân thể là của mình, ngươi xem ngươi, đứng cũng không vững, không phải ta đỡ ngươi, ngươi đều muốn ngã xuống. Mau trở về nghỉ ngơi thật tốt ta. Được rồi, lần sau có nhu cầu, tùy thời có thể tìm ta bắt mạch, ta đối với mình bắt mạch trình độ vẫn có chút tự tin. Chương 917, thổi. Nữ sinh nha, có thể rất tốt quý trọng thân thể của chính mình, ngàn vạn lần chớ quá mệt mỏi. Được rồi, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, đừng để công tác. Hạ Tân nói, còn phất phất tay, vẻ mặt quan tâm biểu tình, ý bảo Vu Bạch Vân nhanh lên một chút ly khai. Vu Bạch Vân vẻ mặt ngọt ngào cười cười, cũng không có vạch trần Hạ Tân ý tứ, mà là theo Hạ Tân nói phụ họa nói, ân, tốt, cảm tạ niên đệ, ta đây liền đi trước nữa à. Hạ Tân còn làm bộ cùng Vu Bạch Vân phất phất tay, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thư Nguyệt Vũ, làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, gì, Nguyệt Vũ, ngươi tại sao cũng tới, sang đây xem ta sao. Hạ Tân vẻ mặt ân cần nên liếu thượng khứ. Kỳ thực trong lòng hắn nghĩ đến, chính mình rõ ràng chuyện gì chưa từng làm, tại sao phải làm cho đâu, thật là... Thư Nguyệt Vũ ngừng ăn kem động tác, khiếp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân, cũng không nói chuyện, cứ như vậy theo dõi hắn, sáng lên con mắt, canh chừng Hạ Tân đều trở dạ. Nhìn trong chọc tốt sau một hồi, có nghe Thương Nguyệt Vũ lạnh như băng mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn giống như ngu si sao? Đương nhiên không giống, Hạ Tân trả lời như đinh chém sắt. À, cái gì ép buộc nữ sinh làm hắn chuyện không muốn làm, cái gì nữ nhi ra tư ẩn, à, ha ha, ha ha ha. Hạ Tân chỉ biết là một cái ha ha tỏ vẻ khinh thường, hoàn toàn không rõ cái này từ một cái đến ba cái, đại biểu nữ sinh lúc này như thế nào tâm lý ba di chuyển. Ngược lại, tuyệt đối không phải cao hứng ý tứ. Chủ yếu, Hạ Tân cũng không có biện pháp giải thích tại sao mình cầm lấy Vu Bạch Vân tay, rốt cuộc muốn chất vấn chuyện gì, rút dây động dừng, cuối cùng sẽ dính dấp ra rất nhiều chuyện, thậm chí bao gồm Lãnh Tuyết Đồng chuyện, cho nên Hạ Tân không có biện pháp nói rõ. Thư Nguyệt Vũ lạnh lẽo thanh âm nói, các ngươi quan hệ thế nào? A, quan hệ thế nào, không có quan hệ gì a. Hạ Tân không hiểu nhiều. A, nếu không, nhân ra để làm chi còn giúp ngươi che lấp. Trải qua Thương Nguyệt Vũ vừa nói như vậy, Hạ Tân lập tức kịp phản ứng, thì ra là vậy. Lại không cẩn thận, bị tiểu trong suốt học tỷ xiêm áo một đạo. Vừa mới Hạ Tân còn đang suy nghĩ Vu Bạch Vân cư nhiên tốt bụng như vậy, còn bang mình nói chuyện đâu. Nguyên lai là vì cái này. Hạ Tân đã hiểu. Bởi vì Vu Bạch Vân nếu như lập tức cho thấy lập trường, nói hai người không có việc gì, tối đa cũng liền hiểu lầm Hạ Tân ép buộc Vu Bạch Vân làm cái gì, lấy Hạ Tân tính cách, cũng sẽ không là cái gì quá mức sự tình. Thư Nguyệt Vũ đối với điểm ấy vẫn là rất rõ ràng, hai người đều vào quán rượu chưa từng làm cái gì, ngươi còn có thể trông cậy vào Hạ Tân cái này có sắc tâm, không có sắc đảm có thể làm cái gì. Đối với mình đều hơi một tí là đỏ mặt, huống chi những người khác. Nhưng, Vu Bạch Vân cái này một che lấp cũng không giống nhau. Thư Nguyệt Vũ nhất quán đang nghi. Lập tức hoài nghi giữa hai người có mờ ám, quan hệ không bình thường, nếu không. Vu Bạch Vân để làm chi bang hắn nói chuyện. Ăn no căng bụng sao? Hạ Tân coi như là gỡ rõ ràng quan hệ trong đó rồi. Không thể nói nhiều hư, cũng có thể đem cái này thuộc về làm một cái nho nhỏ trò đùa dai. Nhưng, cái này lần nữa làm cho Hạ phát minh mới trắng, tiểu trong suốt học tỷ là thật thông minh, ngay cả mình đều phải tăng gấp bội cẩn thận rồi, huống chi là Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Bây giờ khẩn yếu nhiệm vụ vẫn phải là trước làm yên lòng Nguyệt Vũ, nếu không. Của nàng cây kéo liền thật muốn phát huy được tác dụng rồi. Thư Nguyệt Vũ híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, còn chưa nghĩ ra mượn cớ phải. Hạ Tân cười cười, nói ta lại không làm cái gì, tại sao muốn mượn cửa, liền chỉ đùa một chút. Ta kỳ thực mới vừa ở mớn, làm sao có hai thiên tìm không thấy, ngươi liền biến xinh đẹp như vậy, thật là một ngày tìm không thấy, như cách ba thu, càng ngày càng đẹp. Tiếp lấy biên Thư Nguyệt Vũ vẫn là âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay cả con mắt cũng không di chuyển dưới, trực câu câu nhìn Hạ Tân. Thực sự, lừa ngươi là chó nhỏ. Hạ Tân nghiêm trang trả lời, dường như vẽ nhãn ảnh đúng vậy. Ta căn bản không vẽ. Đó có thể là son môi quan hệ, môi thoạt nhìn tốt bóng loáng dáng vẻ. Phải, ta không có tô son môi ngươi đều có thể nhìn đi ra a, ha ha. Hạ Tân nhất thời có chút xấu hổ. Ngạch, ta biết, vậy nhất định thay đổi chủng nước hoa, ta nói làm sao thơm như vậy đâu. Ta căn bản không có xịt nước hoa. Hạ Tân nhất thời biểu tình biến đổi, hít vào một hơi, làm ra một bộ thận trọng dáng vẻ nói rằng, không có xịt nước hoa cứ như vậy hương, phun điểm nước hoa, còn cao đến đâu, chẳng phải là quăng nghe đều sẽ say, không nên, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lại xịt nước hoa rồi, quá muốn chết, còn có người nào nam sinh chịu được a? Xem Hạ Tân làm bộ dáng vẻ, Thư Nguyệt Vũ mím môi một cái quả muốn cười, nhưng lại ngạnh sinh sinh đích nhịn được, cười lạnh nói, à, nghe có thể hay không say ta không biết. Ta chỉ biết là ngươi bây giờ ba hoa càng ngày càng làm cho say, là ở nữ nhân nào bên kia luyện. Hạ Tân thầm nghĩ, cái này còn không cũng là vì ngươi hài lòng luyện ra được sao. Suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Tân cũng không cần lấy lòng người khác, cũng liền bình thường muốn hống nổi giận nữ bằng hưu, Thư Nguyệt Vũ hài lòng, cái này luyện một chút, khẩu tài tự nhiên thấy phồng. Nói bậy, ta đây nói đều là lời nói thật, cũng phải không được người nói thật sao, được rồi, cái này quần áo mới rất đẹp mắt ta, mua ở đâu? Thư Nguyệt Vũ cắn môi không nói lời nào. Thế nhưng thực sự không nhịn được Hạ Tân mê hoặc, Hạ Tân ở bên kia thẳng thắn nói nàng mặc rất dễ nhìn, y phục phối màu đơn giản, hoa văn đẹp, trên y phục đồ án lại rất tinh xảo, hai bên trên vai còn có cùng loại tiểu cánh khả ái tiêu chí, khá là đẹp mắt. Còn có mới bạch sắc váy ngắn, cùng lam bạch y phục đang muôn sấn, chờ đã, Hạ Tân có thể nói ra một đống lớn có không có, nghe còn cùng thực sự tựa như. Thư Nguyệt Vũ ngay từ đầu còn không muốn để ý đến hắn. Càng về sau thực sự không nhịn được, phản bác, ngươi thì khoác lác à, ta không tin ngươi còn hiểu nữ sinh y phục phối hợp. Ta đương nhiên không hiểu, y phục làm sao phối hợp cũng không đáng kể, then chốt còn phải là xem ai xuyên, ngươi mặc cái gì đều cùng tiên nữ tựa như. Thư Nguyệt Vũ mím môi một cái, muốn nói cái gì nảy sinh ác độc nói, cũng không nói ra miệng, chỉ phải hận hận nói câu, coi như ngươi có thể nói, hay anh, lần này tạm tha rồi ngươi, còn có lần sau ngươi nhất định phải chết. Cái gì lần sau, lần này cũng không có. Phải, tốt nhất là như vậy. Được rồi, đừng tức giận, kem đều hóa, tới, ăn khối kem. Hạ Tân nói, cầm lấy Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé trắng đoán, dùng trên tay nàng cái môi múc cửa kem, đưa tới Thư Nguyệt Vũ béo mập bên môi. Thư Nguyệt Vũ quyến rũ hay hắn một cái, mở cái miệng nhỏ nhắn, tiến dần lên rồi trong miệng. Bất quá chỉ là liếm một cái mà thôi, lập tức lại đưa tay thật nhanh trực tiếp nhét vào Hạ Tân trong miệng, lộ ra vẻ mặt trò đùa dai thành công cười xấu xa, hay anh, cho ngươi ăn ta nước bọn, gọi ngươi dám gạt ta. Hạ Tân cười khổ lắc đầu, rồi rồi, người khác muốn ăn còn không ăn được đâu, ta ăn. Xem Thư Nguyệt Vũ mặt mày hớn hở dáng vẻ, chắc là không phải tức giận nữa. Ngược lại ngươi chờ một hồi ăn nữa tiếp theo cửa, mặt trên cũng có ta nước bọn. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe, ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, kiều rên một tiếng nói, thật ác tâm, ta không ăn, sau đó đem trên tay Hạ ạ ẩn đạt, kem, tam sắc cầu kem nhét vào Hạ Tân trên tay, nói, đều cho ngươi, ta có không ăn miệng ngươi thủy. Hạ Tân trực tiếp tự tay tiếp nhận, cười ha hả nói, tình cảm kia tốt, ta vừa lúc khát nước, còn có người miễn phí tiễn kem, thực sự là thật cảm ơn. Không chút khách khí liền ăn. Thư Nguyệt Vũ nháy nháy con mắt, xem Hạ Tân ăn vui sướng, nhất thời cảm giác mình thua thiệt, nàng trước sau như một nguyên tắc thì là không thể làm cho tội người của chính mình qua so với chính mình thoải mái, sự thống khổ của người khác có là của mình vui sướng, nhìn như vậy đứng lên không tựa như là nàng đặc biệt mua được, còn đặc biệt cho Hạ Tân đưa tới vậy sao, tức chết người đi được. Đưa tay thì đi đoạt Hạ Tân trong tay kem, gắt giọng, không được, ta không để cho người ăn. Như vậy sao được, lãng phí là đáng xấu hổ, ném xuống quá đáng tiếc. Tự ta ăn, ngược lại ngươi cũng ăn xong ta nước miếng. Coi là huề nhau Thư Nguyệt Vũ một bà đoạt trở về, nhữ nhữ mày, ngẩng thiên nga vậy trắng như tuyết cổ, cao ngạo nói, muốn ăn, ngươi được cầu ta. Vênh vào hống hách lấy le tiểu mạc dạng, tương đối khả ái. Hạ Tân trong lúc lơ đảng, phát hiện bên cạnh đi ngang qua người liều mạng nhìn về bên này, điều này làm cho hắn rất thật ngại quá. Bởi vì dù cho ở nơi này dưới bóng đêm, ở nơi này phía sau cây bên, Thư Nguyệt Vũ cũng như chân trời xinh đẹp thải hồng vậy dụ cho người chú mục. Hạ Tân kéo lại Thư Nguyệt Vũ cổ tay nói, chúng ta, ở trong trường học đi một chút đi. Thư Nguyệt Vũ nhìn xuống chu vi, gật đầu, xem như là đáp ứng rồi. Chỉ là hai người đi ra hai bước, Thư Nguyệt Vũ đối với đi tới phương hướng hơi nghi hoặc một chút, hỏi một câu, đi bên nào, phía trước là sân bóng rổ thao trường rồi. Đi, thao trường đi dạo một chút ta, thông thường buổi tối tan học, không phải đều là sẽ đi thao trường sao. Lời này, làm cho Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một cái. Mặc dù nói, buổi tối sau khi tan lớp, đi thao trường tản bộ tình lữ rất nhiều, nhưng hai người giống như là không đi. Muốn nói nguyên nhân. Chương 918, động nhân. Hai người thông thường không đến thao trường tản bộ. Bởi vì thao trường quá nhiều người, Hạ Tân tuyệt không thói quen người như thế nhiều địa phương, biết có rất nhiều người nhìn chăm chú vào hai người, thông thường biết xem trước Thư Nguyệt Vũ, sau đó sẽ quan tâm hắn, thỉnh thoảng sẽ có xem thường nhân, thỉnh thoảng cũng sẽ có lộ ra một bộ hoa nhài cắm bãi cất châu biểu tình người, nói chung biết có rất nhiều người quan tâm hắn. Hạ Tân tuyệt không thói quen, lại càng không thói quen cùng Thư Nguyệt Vũ tại loại này nhiều người địa phương thân. Mật. Đây cũng là vì sao lần trước hắn không có hôn một cái đi, sau đó bị Thư Nguyệt Vũ cắn một cái. Cho nên hai người thông thường biết lựa chút ít người, thậm chí không người đường đi. Nếu như là những người khác Thư Nguyệt Vũ còn có thể nghĩ, người nọ là dự định mang mình tới địa phương không người, lặng lẽ làm cái gì à, bất quá, Hạ Tân nói coi như xong đi, có người không ai, hắn cho tới bây giờ cũng không làm gì. Cho nên, Thư Nguyệt Vũ đối với đi đâu đi dạo cũng không ngại. Nàng có đôi khi thậm chí sẽ nhớ, coi như mình tới láng hết đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không làm cái gì à. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng có tin tưởng Hạ Tân, hắn căn bản sẽ không cùng cái gì học tỷ có quan hệ gì. Đương nhiên, do dự, ta vẫn là phải tức giận. Thẳng đến Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh đưa ra đi thao trường đi dạo một chút, cái này để cho nàng rất kinh ngạc. Nàng bén nhạy phát giác, Hạ Tân trên người có vật gì cải biến. Ân. Làm sao không đi? Hạ Tân nghi ngờ nhìn về phía dừng bước lại Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ nhìn thật sâu Hạ Tân liếc mắt, lắc đầu nói, không có việc gì. Lúc này đã là buổi tối 9 điểm sinh ra, trong thao trường tản bộ tình lữ đúng là thật nhiều. Trời vừa tối, trong trường học tình lữ phân bố dày đặc nhất địa phương, theo thứ tự là thao trường cùng rừng cây nhỏ. Thao trường là dùng để làm chút ban ngày ban mặt có thể làm, quang minh tránh đại sự tình, mà trường học phía sau rừng cây nhỏ,

nhanh lên một chút bắt được xuất sắc à, ngươi hỏi ta à. Sau đó ta liền hiểu, thật muốn như thế tới, phía sau hiểu hàm chỉ có thể tự sanh tự diệt. Nếu như chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, độc giả nhìn cái gì, xem nhân vật chính mỗi ngày ăn đánh răng rửa mặt đến trường sao. Trước độc giả mắng thủy, sau đó ta xóa Hạ Loan Loan tới Hạ Gia Thiên cái này cả bản chương tiết, ước đoán tỉ mỉ người sẽ phát hiện, cái này trọng yếu Hạ Loan Loan Thiên cảm giác còn chưa bắt đầu liền kết thúc, rất nhiều có ý tình tiết đều bị ta xóa, trực tiếp kết thúc, cái này cũng đưa tới cái này sỏ xuyên qua tiền trung hậu kỳ trọng yếu vai diễn, hầu như không làm cho người ta cái gì trọng yếu ấn tượng, đưa tới hậu kỳ kịch tình suýt chút nữa không tiếp nổi đi. Hiện tại ta hỏi một câu nữa, còn có người cảm thấy Hạ Loan Loan nhân vật này không trọng yếu sao? Còn có hiểu hàm nhân vật này, ta cũng xóa thật nhiều thú vị kịch tình, cái này không nói, vốn là muốn viết càng duy mỹ một chút, tốt tại hậu kỳ ta cũng bù lại. Ta đã quyết định, sách này phong cách, sẽ không lại biến, ta sẽ vô phương thức của mình đem người vật viết xong, đem tình tiết viết xong. Còn nhớ kỹ trưng bày thời điểm ta nói rồi một câu, ta muốn để cho mình viết chữ, không làm. Thất vọng độc giả hoa mỏng đá tiền, ta hiện tại vẫn như cũ có thể không hề vẻ xấu hổ lặp lại những lời này. Còn có một người độc giả nói với ta, nhiều như vậy độc giả nói ngươi thủy, ngươi còn không phải thừa nhận mình thủy, chết cũng không nhận sai phải. Những lời này, ta chỉ có thể trở về ngươi một câu, không có có nhiều người như vậy nói, tổng cộng cùng liền mười mấy, nếu như ta làm cho chống đỡ chương tiết độc giả đánh một chữ, có thể đem ngươi khuôn mặt phiến sưng lên, có tin hay không? Phía trước có cái chương tiết ta làm qua một lần, đã quên cái nào trường, cả đêm liền vượt lên trước 100 nhiều hồi phục chống đỡ, sẽ không một lần nữa, có vẻ ta buồn chán, đại đa số người là đọc sách, không nói lời nào mà thôi. Rất xin lỗi, ta không viết ra được cái gì nhiệt huyết sôi trào, ngưu bê không cực hạn tình tiết, sách này phong cách chính là nhắn nhủi, thanh xuân, ta là hy vọng làm cho mọi người xem hài lòng, viết điểm thú vị, có ý tình tiết, trên thực tế phía trước ta chuyên môn viết qua một chương xem bác sĩ, hai chương ăn bánh gato, viết qua ba chương trời mưa, bởi vì ta cảm thấy rất có ý, chính mình rất ưa thích, cũng hiểu được, sẽ có những người khác thích. Nếu như là lời của ta, đụng tới không thích thư, ta sẽ quả đoán đổi quyển sách, nếu nhìn không cao hứng, tại sao còn muốn nhìn tiếp? Thực sự có điểm tâm phiền, không quá muốn gõ chữ, trên một tấm cũng không còn gõ xong, tùy tiện nói điểm. Cuối cùng nói rằng, quyển sách, tác giả ở bên cạnh, các ngươi ở địa phương khác mắng ta cũng không nhìn thấy, đừng phế khí lực. Chương 921, có thể hay không thắng? Có đôi khi, Hạ Tân đều cảm thấy, Vu Bạch Vân nữ nhân này là lên trời phái qua đây nghiêm phạt mình. Dường như gặp phải nàng tổng không có chuyện tốt. Hảo tâm chống đỡ cái ô tiễn nàng về nhà đi, còn bị bạn trai nàng đánh. Lần trước tiếp nàng điện thoại, tiếp Lanh Tuyết Đồng trở về a, thiếu chút nữa cùng Doãn Phong Hoa đồng quy vu tận. Thật vất vả vết thương cũ không có tốt, chạy đến, cùng Thương Nguyệt Vũ trộm đạo tới đây rừng cây nhỏ âu yếm dưới, lại bị quấy rầy, còn làm hại bị Nguyệt Vũ hiểu lầm quan hệ của hai người. Hạ Tân cuối cùng là đem miệng đều nói khô rồi, đồng thời nghiêm lệnh Vu Bạch Vân không cho nói chuyện, Vu Bạch Vân chỉ phải cầm ra bản thân có bạn trai chứng cứ, lại là ảnh chụp, lại là điện thoại di động, Hạ Tân cũng bảo đảm đi bảo đảm lại, phát thệ, thề, hai người không loại quan hệ đó, này mới khiến Thương Nguyệt Vũ bán tín bán nghi, miễn vi kỳ nan tin. Nếu không, Hạ Tân đại khái nên lấy quá trớn tội bị luận xử, không biết từ lúc nào Thương Nguyệt Vũ cây kéo nên phát huy được tác dụng rồi. Ở một hồi lâu hống, đem Thương Nguyệt Vũ lừa được sau đó, đã là nửa đêm 10 giờ rưỡi rồi, bởi vì cửa phòng ngủ nhanh đóng, Hạ Tân vội vã đem Thương Nguyệt Vũ tặng trở về. Mình thì là ở cùng Hạ Dạ một hồi lâu nói, làm cho Hạ Dạ ngủ sớm một chút sau đó, mới đi rồi phát thanh truyền thông đại học điện tử cạnh kỹ thất. Bởi vì rời mọi người thi đấu liền thừa lại 2-3 ngày rồi, thời gian đã không có, đại gia hiện tại đều liều mạng rồi. Lâm thời nước tới chôn mới nhảy, kỳ thực cũng là rất có dụng tràng. Đại gia gần nhất cũng là liều mạng, đang liều mạng nghiên cứu một ít mới xáo lộ gì đó. Đương nhiên, không là quá khứ cái chủng loại kia chơi đùa xáo lộ, mà là chân tránh có thể phái trên công dụng, đánh thắng đối phương xáo lộ. Chỉ cần thắng một hồi, đó chính là bốn mạnh. Bán kết cùng top 8 nhưng là hai khái niệm. Hạ Tân thuần thục bay qua tường, một đường chạy tới điện tử cạnh kít lút. Đến thời điểm, tất cả mọi người ngồi trước máy vi tính, đùng đùng gõ bàn phím, vô cùng náo nhiệt. Kỳ thực so với cùng Doãn Phong Hoa rằng co, dùng chân tài thực học thân thủ liều mạng, Hạ Tân vẫn là càng thích dùng cái khác văn minh hơn điểm phương thức. Thì như trò chơi. Hạ Tân tới đến Ngô Tử Văn cùng Trần Đông bên người. Trần Đông dùng là tuyết, Ngô Tử Văn dùng là giàn nạ, hai người tại hạ đường đã đánh nhau. Đối phương là cái lìn cùng bờ rộm. Song phương liều chết hừng hực. Bờ rộm mở lớn ngăn cản con chuột đại chiêu, tuyết tốc biến từ góc nghiêng bắn cái lìn, tránh được bờ rộm khiên. Cái lìn vừa đi vừa à, một cái e đánh tới tuyết trên người, đồng thời thân thể lùi lại, muốn tránh đến bờ rộm phía sau đi. Rất hoàn mỹ thao tác, dựa vào bờ rồm ngăn cản, hắn an tâm phát ra. Sau đó liền thấy giản nạ trực tiếp tốc biến đến giữa hai người, một cái thổi, đem hai người thân vị chia nhỏ, bờ rồm bị thổi tới bên trái tới gần hà đạo chỗ, cái lìn bị thổi tới rồi phía bên phải bụi cỏ. Đem cái lìn cho thổi tới rồi tuyệt trước người. Tương đối hoàn mỹ. Làm cho cái lìn cùng tuyệt đối với A. Tuyệt có đại chiêu thêm được, cái lìn tự nhiên A bất quá. Cái này giản nạ đại chiêu hoàn toàn có thể cho 90 phân. Làm cho tuyệt dễ dàng giết chết cái lìn, sau đó còn đuổi theo bờ rồm chặt. Vẫn đuổi tới trong tháp, từ giản nạ trước khiến tháp, tuyệt một mực bắn, cuối cùng tuyệt thừa lại sợi huyết, thành công giết chết bờ rồm chạy ra. Hai người rất hoàn mỹ thay phiên khiến tháp. Chứng kiến cái này, Hạ Tân kỳ thực rất vui mừng. Nghĩ thầm, bên ta hạ bộ cũng không yếu a, hẳn là, không có gì đáng lo lắng. Không thể không nói, trải qua lâu như vậy phối hợp, hạ bộ thực lực kỳ thực cũng đã tăng cao rồi, bình thường có thể đánh ra ưu thế. Tuyệt vẫn là Trần Đông am hiểu nhất anh hùng, hơn nữa. Cái này phiên bản tuyệt lại là tốt một ác, đối với hắn là tương đương có lợi. Vì phối hợp bảo hộ, văn giản nạ hiện tại cũng đã tương đối lợi hại. Hậu kỳ chỉ cần giản nạ bất tử, tuyệt cơ bản sẽ không chết, chỉ cần tuyệt bất tử, đối diện thì xong rồi. Hạ Tân lắc đầu, nỗ lực bỏ qua lần kia ném tiền xu kết quả. Sau đó nhìn về phía Trương Phong. Khoan hay nói, Trương Phong giờ ẩn cư nhiên đùa hữu mô hữu dạng, không so với trước đây sắc bén một điểm, đơn giản là sắc bén vô số điểm A. Ta kháo. Lúc này người đầu tiên tốc biến cắt đứt ly xin nhị đồ ạn, sau đó e đi tới, vê đút ngất ở ba cái, một cái đại chiêu đánh ba cái, lưu loát một bộ tốc độ ánh sáng ca, bắt ba giết, đây là lao đại sao. Thật không là người nào đó thay mặt đánh. Hạ Tân rất hoài nghi lần nữa đi tới Trương Phong bên người, túi đầu nhìn một chút, thẳng đến thấy là Trương Phong mặt của, vẫn có chút không thể tin được. Trương Phong khó hiểu, lão lục, nhanh lên máy móc, tới tổ đứng hàng A, ngươi nhìn ta chằm chằm xem để làm chi. Ngậy. Không có việc gì, ta lập tức đi tới. Dung Tưng Tuấn lại nói, đây chính là sức mạnh của ái tình A. Trương Phong đây là hạ khổ công đang luyện, đồng thời còn là Âu Dương Phỉ tự mình dạy nàng, ngữ âm chỉ đạo, tự nhiên cùng Hạ Tân cái này không quan trọng nam bạn cùng phòng không giống với. Trương Phong nhưng là đem đối phương mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng, không dám có chút đại khái, bình thường cũng là khoảng khắc không dám nghỉ ngơi. Kỳ thực, hắn ngoại trừ đem ra ẩn luyện ở ngoài, bản thân thao tác, cũng hoàn toàn lên một đại bậc thang. Trước kia. Trương Phong chỉ có thể coi là cái ý thức lưu tuyển thủ, thao tác thực sự rất bình thường, hiện tại cũng rất không giống nhau. Hạ Tân ở trong lòng bên nhổ nước bọt một cái câu, đây chính là phân biệt đối xử A, chính mình một năm này bạn cùng phòng, còn không bằng một cái mới quen hai tuần lễ nữ sinh A. Dị tính không có nhân tính. Bất quá, Trương Phong ở thao tác trình độ lên tiến bộ, đây đối với Hạ Tân tới nói là cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vì, cái này làm cho hắn có ở trên đường 2v2 tư bản. Không đến mức một người bị đối diện hai người thành tu rồi, bởi vì lao đại cũng bắt đi. Còn như Từng Tuấn, hàng này làm như toàn bộ đội đầu góc, hoặc giả nói là toàn bộ đội mưu ma trước quỷ nhiều nhất người, cũng không biết muốn làm gì, nhất vào có người nói luyện vài cái kỳ lạ anh hùng, đại gia cũng không để ý hắn. Bởi vì Từng Tuấn nghiễm nhiên là Hạ Tân phía dưới, kỹ thuật cao siêu nhất, kỹ thuật người mạnh nhất rồi, chính là anh hùng chỉ có điểm cạn, mở rộng một cái kỳ thực cũng không tệ. Muốn nói Từng Tuấn xuất sắc nhất, chính là đang đối với chiếc đại một hồi trên, một tay ẩn giấu anh hùng, vậy gạ sư, hậu kỳ đơn giản là thấy người nào dây người nào, trên người có lớn, một ba đoàn chiến đấu, dây vị, hợp kim, co vàng thân, nghịch chuyển càn khôn, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hạ Tân ngược lại là hy vọng hắn lần này cũng có thể phát huy điểm tác dụng không tưởng tượng nổi. Hạ Tân thuần thục vừa mới mở ra máy móc, trên hào, sẽ chờ tất cả mọi người kết thúc, cùng đại gia tổ xếp hàng. Tay trái chỉ là vỗ vài cái kiện lời nói. Cảm giác vấn đề hẳn không là rất lớn. Sau đó đúng lúc này, Từng Tuấn thừa dịp hình ảnh hắc bạch võ thuật, xông Hạ Tân nháy mắt, hai người tiểu trước sau đi ra khỏi phòng. Hai người đi tới cuối hành lang, tắm gió đêm, nhìn xa xa tinh không. Làm sao vậy Hạ Tân nghi ngờ hỏi, xem biểu tình của ngươi không lạc quan A. Từng Tuấn thở dài nói, kỳ thực, ta từ ta ở Phục Sáng đồng học chiếm được Phục Sáng một chút tin tức, đến nay, còn không có nói cho những người khác. Tin tức gì Hạ Tân khó hiểu? Từng Tuấn không có trả lời. Mà là hỏi ngược lại câu, ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ đối mặt LSL đội ngũ đánh thắng được sao? Hạ Tân tức giận trả lời, lời nói nhảm, khẳng định đánh không lại à, cùng thiên thu nữ nhân đội đều chỉ có 2 thành tỷ số thắng, làm sao cùng LSL chính quy đội ngũ đánh? Từng Tuấn cười khổ nói, ta cũng nghĩ vậy, tin tức này, ta còn không có nói cho những người khác, chỉ nói cho ngươi à, ngươi xem đó mà làm. Cái gì, làm thần bí như vậy? Ta bí mật lấy được tin tức. Phục đán đại học 5 cái đội viên chủ lực, toàn bộ là LSL đội ngũ thành viên, toàn bộ. Từng Tuấn tăng thêm hai chữ cuối cùng giọng của. Hạ Tân hô hấp một trận, cái trán cũng treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Toàn bộ, ngay cả kinh đô đều là cựu tử nhất sinh, cơ hồ là bạo phát tiểu vũ trụ, mới miễn cưỡng giết chết ba cái hôn tạp LSL tuyển thủ, đội ngũ của mình, lại muốn trực tiếp đối mặt LSL đội ngũ sao. Mặc dù mọi người đều mạnh không ít, nhưng Hạ Tân cảm giác mình đánh kinh đô cũng không cao hơn 5 thành phần thắng đâu. Cái này muốn lấy cái gì đi đối LSL đội ngũ? Từng Tuấn cầm hai tay nhu liếu nhu khuôn mặt, thở dài nói, việc này ta còn không có nói cho đại gia, phương pháp thông thường chỉ sợ là không thắng được. Nói chung, có thể hay không thắng hay nhìn người đó, ta thực sự muốn lại theo Mân Giang Đường giữa giao thủ một lần. Từng Tuấn trong ánh mắt lóng lánh chiến đấu hoa lửa, nói xong, liền đi nhanh rồi trở về. Từ Từng Tuấn biểu tình, Hạ Tân cũng nhìn ra tới, hắn đối với muốn trực diện LSL đội ngũ không có gì tự tin. Đương nhiên, Từng Tuấn không đối với chính hắn không có tự tin. Lấy hắn giờ này ngày này trình độ, đối cái LSL đường giữa, là tuyệt đối không có vấn đề, hắn có thể bảo đảm không dễ dàng băng bản, nhưng... Gì, dựa vào ta. Hạ Tân bỗng nhiên kịp phản ứng, uy, có thể hay không thắng liền nhìn ta là có ý gì, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Chương 922, khi dễ người. Hạ Tân phát hiện mình sai rồi. Thực sự sai rồi. Hơn nữa còn là 10 phần sai. Hắn vốn tưởng rằng Trương Phong kỹ thuật tiến bộ không ít. Bất kể là thao tác, vẫn là ý thức, đều thay đổi càng mềm mại rồi, vậy mình liền hoàn toàn không cần lo lắng lên đường 2v2 nữa à? Cuối cùng, Hạ Tân phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá. Nơi nào sẽ có 2v2, căn bản cũng không có 2v2. Đang cùng Thiên Thu nữ nhân đội liên đả ba đem dưới tình huống, Trương Phong không có đi lên giúp hắn bắt qua một lần. Đúng vậy, một lần cũng không có. Không tuyến ống là ở cạnh mình, hay là đang đối phương cửa tháp, không quản lý mình là ưu thế vẫn là hoàn cảnh xấu. Hàng này ba đem xuống tới, liền chưa từng tới một chuyến lên đường, ước đoán hắn cũng không biết lên đường có dáng dấp ra sao. Muốn nói lý do nha, cũng rất đơn giản, bởi vì cùng Hạ Tân đối với tuyến là Âu Dương Phỉ. Hạ Tân hiện tại là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là phân biệt đối xử rồi, cái này nam nữ thực sự chưa từng có bình đẳng. Chính mình nhưng là chỉ vào tay trái tổn thương tới cùng bọn họ huấn luyện, có thể hay không hơi chút chiếu cố cho ta à? Đương nhiên, Hạ Tân cũng liền ở trong lòng phát một bực tức. Biểu hiện ra là cái gì cũng chưa nói. Ba cây xuống tới, hắn bị đối diện đánh rừng gẳng rồi 20 tới lần, sơ kỳ bình quân mỗi 2 phút một lần, cái này thứ ba thanh, mới đánh đến 8 phút, đã bị gẳng 3 lần rồi, Hạ Tân chỉ bị vồ chết một lần. Hắn là màu đỏ phương, chọn ái lì ạ, mình cũng đơn giết đối diện dần 2 lần, đều là cực hạn tình huống thừa lại mấy mươi chút máu giết ngược. Trong lúc suy tư, Ly Xin lại từ tam giác bụi cỏ lượn quanh tới rồi. Tuy là binh tuyến bị cáo đến rồi Hạ Tân tháp trước tới gần người thứ nhất bụi cỏ phụ cận, rơi tháp rất gần, ai lì ạ cũng không trở về. 8 phút gẳng ta 4 lần, có muốn hay không như thế nhằm vào ta. Hạ Tân lui về sau một bước, phát hiện Ly Xin là góc nghiêng qua đây, là có thể mò lấy hắn hiện tại 4 phần có 3 lượng máu. Ly Xin chỉ cần gần người tùy tiện một cước đem hắn đoán đi, tiếp nhị đoạn quy, giải ẩn tu bổ cái đại chiêu chính mình liền, cho nên, trở về là trở về không được. Trước bên giải ẩn thì trực tiếp quy tới. Sau đó ở muốn tam đoạn quy thời điểm, e tới, e đến ái lì ạ bên người. Ái lì ạ mở ra đại chiêu, lần lượt hai cái lưỡi dao thổi qua làm sắc phương cung thủ, ở giữa ẩn tam đồ ăn thời điểm, ái lì ạ một cái quy đi tới đem cung thủ quy chết, quay đầu lại liền hướng hà đạo đi tới. Ly Xin trực tiếp cách giải tường một cái sờ nhãn, lấp kín ái lì ạ phía trước hà đạo đường. Phía sau còn lại là giữa ẩn ở truy. Ái lì ạ chỉ có thể quay đầu lại hướng làm sắc phương thắp phương hướng đi qua. Giải ẩn cùng Ly Xin chuyển tam giác xu thế hướng hắn túi này đi qua. Ở hai người gần dựa thời điểm, liền thấy ái lì ạ chuyển người đầu tiên quy đến rồi bên cạnh hai người một cái cung thủ trên người. Giải ẩn cơ hồ là mã nộp lên một cái vê đút muốn ngất ở ái lì ạ. Ly Xin còn lại là tùy tiện thì cho một cước, đạp tới, bởi vì hắn cảm thấy làm sao đoán đều là chết. Nào nghĩ tới ái lì ạ quy đến tiểu binh trên đồng thời, một cái tốc biến, vọt đến Ly Xin cùng làm sắc khoan thai binh ở giữa tới gần Ly Xin vị trí. Ly Xin e giờ nhưng thật ra là có điểm lùi lại, vừa vặn đủ người chợt hiện, nếu không, cũng sẽ không có Ly Xin e giờ nhanh. Bởi vì ái lì ạ cái này tránh góc độ vừa vặn, Ly Xin một cái hoa đà thần chân đem hắn đạp phải rồi binh trong đống, sau đó một cái quy thiên âm ba đi qua, không có thể đánh tới ái lì ạ, đánh tới bộ binh trên người, đem bộ binh đánh chết. Điều này làm cho ái lì ạ còn lại 600 tới huyết. Quay đầu lại liền hướng tháp phương hướng chạy đi. Mở ra đại chiêu lưới dao không ngừng hướng Giải ẩn trên người quát đi hút máu. Giải ẩn trực tiếp mở ra đại chiêu, dùng quy kỹ năng đuổi theo. Một đồ án, nhị đoạn quy, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, một cái tốc biến đi tới tam đoạn quy muốn đem ái lì ạ đánh bay.

cơ bản cũng đều là chút phái không hơn tác dụng lớn xáo lộ. Thực lực tiến bộ cũng không một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bởi vì, này ba nữ sinh quan hệ, đưa tới cái này điện tử cảnh kỹ lúc cửa, mỗi ngày đều vây quanh mười mấy cái nam sinh, lén lén lút lút đi vào trong vừa nhìn, coi như là trong sân trường một cái kỳ cảnh rồi. Bất chi bất giác, liền nên đón thi đấu, phảng phất chỉ là nháy mắt, thời gian liền đi qua, đại gia lập tức phải leo lên toàn quốc cuộc tranh tài sân khấu tiến hành thủ thanh tú rồi. Chương 924, vô tình gặp được. Trên cơ bản, Hạ Tân đối với toàn quốc đại tái là không có ý kiến gì, cử hành cũng là sinh động, thời gian địa điểm, thanh thế cũng không tệ. Không nên nói có bất mãn địa phương, đại khái chính là vị kia khu vực người phụ trách rồi. Vậy có điểm làm người ta ghét tiểu hồ tử lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, Hạ Tân nghĩ thầm liền không thể đổi một người phụ trách sao. Bất quá lần này đối phương không mang cái gì ra quyến rồi, dù sao kinh đô coi như là công ty đại bản doanh một trong, bị bắt được người sẽ không tốt. Song phương thuộc về lẫn nhau thấy ngứa mắt, ban đầu ở chết đại, còn gây ra mâu thuẫn nhỏ, cho nên ngay cả làm theo phép khách sáo cũng không có. Tiểu hồ tử nhìn xuống sáu cá nhân, nói câu đi thôi, liền quan tâm chính mình kể trên xe, phảng phất nói nhiều một câu đều sẽ làm cho hắn ít một chút tiền tựa như. Sau đó đại gia lục tục cùng thân thuộc cáo biệt. Thì như Từng Tuấn cùng Liêu Yếu ớt. Thì như Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ. Hạ Tân cố ý nhìn xuống hai người này, cảm thấy hai người cảm tình là rất tốt, một bộ ngọt ngào mật mật bộ dạng, Tống Mỹ còn giúp Ngô Tử Văn sửa sang lại áo, mong ước hắn bắt toàn quốc quán quân. Ngô Tử Văn thì là một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, sờ chắp sau, hàm hàm cười, thành thật trả lời, ta nhất định sẽ hết sức. Tống Mỹ còn rất thân thiết ở Ngô Tử Văn trên mặt của hôn một cái. Hai người thấy thế nào đều là một bộ tình yêu cuồng nhiệt trong tình lữ bộ dạng. Hạ Tân trong lúc suy tư, trên bắp chân đã bị người đá một cước. Nói chuyện với ngươi, ngươi xem làm sao? Hạ Tân vội vã trả lời, không có không có, đang nghe đâu. Thư Nguyệt Vũ hai tay chống nạnh thở phì phò nói, nhân ra rất đẹp mắt phải. Hạ Tân mỉm cười trả lời, không nên nói bậy, người nào ngươi sẽ biết tay. Hai anh, nói thật dễ nghe, ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng làm cho ta biết ngươi ở đây vậy làm gì chuyện xấu. Nhớ cậy, đến thời điểm, ước đoán đều xuống trưa lượng 3 giờ, ngủ cả đêm, ăn bữa bữa trưa liền so tài, sau đó lại về được rồi, làm sao có thời giờ làm chuyện xấu a? A, ngươi tính toán rất rõ ràng nha, sớm đã có làm chuyện xấu quyết định đúng vậy. Chớ nói lung tung. Ngươi liền không thể học một ít nhân ra là thế nào ôn nhu tiễn đưa sao? Thư Nguyệt Vũ nhất thời giận dữ nói. Tốt, ngươi người còn không có đi qua đâu, mà bắt đầu ghét bỏ ta không ôn nhu đúng vậy. Đừng làm rộn. Hạ Tân thực sự là không thể làm gì nàng rồi, đưa tay ôm lấy Thư Nguyệt Vũ, ôn nhu nói, được rồi, ta ngày mai trở về, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt dưới. Ta tại sao phải nghỉ ngơi một chút? Thư Nguyệt Vũ khó hiểu. Hạ Tân cười cười, chờ ta trở lại chúng ta đem không có làm xong chuyện làm xong a. Cái gì không có làm xong? Thư Nguyệt Vũ nói đến phân nửa kịp phản ứng, Hạ Tân nói tự nhiên là ở trường học trong rừng cây nhỏ không có làm xong chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn một xấu hổ, dính vào vài hồng nhạt. Nện cho Hạ Tân ngược một quyền, đi tìm chết, tiểu tâm ta xin chết ngươi. Ngươi làm sao mỗi ngày mang như vậy thứ nguy hiểm? Hạ Tân nói, tự tay vào Thư Nguyệt Vũ quần áo túi tiền, một cái lấy ra bà đem cây kéo nhỏ. Ngươi nói ngươi tùy thân mang nhiều như vậy cây kéo để làm chi? Hai anh, ta đây gọi lo trước khỏi họa. Không thu rồi, ta vừa lúc thiếu kéo móng tay. Hạ Tân trong đã cất chứa Thư Nguyệt Vũ 20 nhiều cây kéo rồi. Hạ Tân vẹn vẹn bề dưới, liền buông lỏng ra Thư Nguyệt Vũ, được rồi. Ta đây lên rồi. Ân. Thư Nguyệt Vũ nói mắt liếc bên cạnh Hạ Thi Kỳ. Nàng cùng Hạ Thi Kỳ liếc nhau một cái, sau đó chuyển qua một cái thị uy nhãn thần, Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Thư Nguyệt Vũ đắc ý kéo lại Hạ Tân cổ áo, giúp hắn nhẹ nhàng vô vô nói, ta lặp lại lần nữa, trở về ta muốn kiểm tra thân thể, nếu để cho ta phát hiện ngươi làm cái gì có lỗi với ta chuyện, ngươi xem đó mà làm. Lời này, làm cho Hạ Tân rất nghi hoặc, dọc theo đường đi đều đang suy tư. Thư Nguyệt Vũ rốt cuộc muốn làm sao kiểm tra thân thể hắn, mới có thể phát hiện, hắn làm xin lỗi Thư Nguyệt Vũ sự tình. Sau đó Trương Phong còn lại là ở bên kia nhìn chung quanh muốn tìm điểm cái gì, bất quá rất đáng tiếc, tuy là cùng đối phương nói lên đường thời gian, đối phương hiển nhiên cũng không có tới. Từng Tuấn vô vỗ Trương Phong bả vai nói, lão đại, lên xe. Tới, tới, gấp cái gì? Trương Phong tận lực lộ ra vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ. Theo Minh Địch thanh vang, đoàn tàu cũng chậm rãi chạy. So với sinh viên đại học bình thường mà nói, 404 phòng ngủ xem như là sinh ra cái bất đồng thể nghiệm, luôn là có thể bởi vì thi đấu tọa xe lửa, toàn quốc chạy. Từng Tuấn, Trương Phong tọa một bên, hai người đối diện còn lại là Trần Đông cùng Ngô Tử Văn. Sau đó Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ ngồi ở bên kia, Hạ Thi Kỳ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, một tay nâng cầm lên, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ vậy không đoạn quay ngược lại dãy núi. Hạ Tân còn lại là dựa vào cái ghế dưỡng túc tinh thần. Mấy ngày nay đều không hảo hảo ngủ qua rồi. Nhưng lại bên cạnh từng Tuấn Trương Phong đoàn người còn xanh long hoạt hổ đang nói chê cười, Cao Đàm khoát luận lấy các loại bắt quái, thời sự, nhìn không ra nửa điểm buồn ngủ. Hạ Tân từ trong thâm tâm hy vọng bọn họ đánh thời điểm tranh tài, cũng có thể nhiệt tình như vậy có sức sống thì tốt rồi. Trong chốc lát, Hạ Tân cũng cảm giác được bả vai phải nặng nề, phát hiện Hạ Thi Kỳ đã mơ mơ màng màng nửa dựa vào bả vai của nàng đang ngủ, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bình tĩnh còn như băng tuyết hồ băng, bằng tiểu xảo mũi thở gian phun ra đều tiếng hít thở, rất an tâm liền ngủ mất rồi. Đoàn tàu lái một chút dừng một chút một đường hướng phía trước chạy tới. Hạ Tân cũng dựa vào cái ghế nhắm mắt ngủ biết, khoảng chừng hơn 2 giờ sau đó, mới bị người đánh thức, quay đầu, liền phát hiện Hạ Thi Kỳ đã tỉnh, đang thúc bờ vai của hắn. Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi nói câu, ta muốn đi ra ngoài. Để làm chi, còn chưa tới đâu. Hạ Tân nói xong mới phản ứng được, vội vã đứng lên, làm cho Hạ Thi Kỳ đi ra ngoài. Hạ Thi Kỳ tự nhiên là đi nhà cầu. Một đầu tươi đẹp phấn mái tóc dài màu đỏ tương đối đáng chú ý, ở trong xe một đường đi tới, nhất thời liền hấp dẫn vô số nam sinh ánh mắt. Theo thân thể mềm mại của nàng sẽ qua, ấm áp mà hương thơm phấn chát khí tức, làm cho ngồi dựa vào đường đi nam nhân phảng phất con mắt đều bị hấp đi qua thông thường, trực câu câu nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng xem. Hạ Thi Kỳ đi nhà vệ sinh vốn định là lập tức trở lại, bất quá, nàng lơ đãng con mắt liếc một cái, thấy được mặt khác trong xe quen thuộc anh hùng liên minh hình ảnh. Hạ Thi Kỳ hơi nghi hoặc một chút đi tới, phát hiện là có người trong hàng trên xe dùng bút ký chờ hiệu. Hơn nữa, đối phương còn ăn mặc chỉnh tề đồng phục của đội. Đồng phục của đội trên vai, liền thêu phục đán đại học Đồ Tiêu. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ có chút kinh ngạc. Không cần nghĩ cũng biết đối phương là người nào. Vạn vạn không nghĩ tới cư nhiên ở cùng một đoàn tàu lửa trên đụng phải. Hơn nữa đối phương cư nhiên chăm chỉ như vậy, trong hàng trên xe, còn huấn luyện. Nơi đây Hạ Thi Kỳ nhưng lại suy nghĩ nhiều. Phục sáng kỳ thực cũng là lâm thời nước tới chôn mới nhảy, bất đồng chính là, 404 phòng ngủ là sớm một tuần lễ mà bắt đầu nước tới chôn mới nhảy rồi, mà phục đán đại học mấy người, còn lại là ở lúc trước hơn 10 giờ, vừa muốn lấy tùy tiện huấn luyện ở dưới, đem liệt trên xe thời gian dùng. Có lẽ là từ đối với thực lực đối phương hiếu kỳ, có lẽ là muốn giúp đại gia nhìn đối phương một chút thực lực, tìm xem nhược điểm của đối phương, Hạ Thi Kỳ đi từ từ đi qua, đứng ở đối phương hai người một tổ phía sau nhìn đối phương chơi. Hạ Thi Kỳ nhìn hai người là phụ trợ cung ác. Khoảng chừng nhìn 10 tới phút. Đương nhiên, 10 tới phút nhìn không ra cái gì nhiều lắm, nhưng ít ra có thể nhìn ra, hai người thực lực đều là tương đương chắc, tại hạ đường dựa vào hai người, không cần đánh rừng dưới tình huống, cũng đã đem đối phương hạ bộ giết băng. Hai người một ít phối hợp cũng là tương đối hoàn mỹ, tỉ mỉ xử lý tốt. Hơn nữa, đội ngũ này toàn thân nhịp điệu cũng tương đối tốt, người biết cảm giác bọn họ mỗi phút đều có sự tình có thể làm. Đều ở đây cút kinh tế của mình, nhịp điệu tương đối chặt chẽ. Hạ Thi Kỳ nhìn biết, cảm giác cũng sẽ không có cái gì thu hoạch lớn hơn rồi, liền chuẩn bị trở về. Quay đầu lại mới đi ra khỏi hai bước, đã bị hai cái trang phục tùy ý nam sinh ngăn cản, lưỡng người xem đứng lên giống như là chưa giặt khuôn mặt bộ dạng, gương mặt mơ hồ, trên người cũng ăn mặc phục sáng đồng phục của đội. Hai người này là phục sáng đường trên Trương Tất Tinh, cùng đánh rừng Lâm Xuân. Trên thực tế hai người bọn họ vốn là ngồi ở hàng sau ngủ, nơi nào nghĩ đến Hạ Thi Kỳ như thế thân kiểu thể nhu khả ái nữ sinh, đột nhiên đã đi tới, còn một bộ rất có hứng thú bộ dạng, vẫn xem bọn hắn đánh liên minh, ước chừng nhìn 10 tới phút, hai người tự nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Lúc đầu thích điện tử cảnh kỹ nữ sinh thì ít, huống chi là Hạ Thi Kỳ đáng yêu như vậy nữ sinh, đây quả thực là tới thiên tứ dư hai người cơ hội. Lâm Xuân đến gần nói, hắc, mỹ nữ, ngươi đã cờ UNGLL có hứng thú sao? Thông thường Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời. Nàng nghĩ tới đi, nhưng này đi ra, hai người có thể song song đi, ba người liền có vẻ có điểm chênh lớn, hai người này còn đứng đến vị trí giữa, như vậy nàng phải từ hai tên nam sinh thân thể ở giữa chen quá khứ. Cho nên, nàng không nhúc nhích. Trương Tất Tinh mỉm cười nói, mỹ nữ, đừng thẹn thùng nha, thông thường ngươi có thể đứng xem 10 phút, ngươi cái gì đẳng cấp, có muốn hay không ta mang ngươi, ta có thể là cao thủ. Không cần. Hạ Thi Kỳ rất lãnh đạm liền cự tuyệt. Phiền nhường một chút, ta muốn qua đi. Bất quá, hai người cũng không có di chuyển, mà là một bộ mặt dày mày dạn dáng vẻ, lấy lòng nói, chớ nóng nội nha, ngươi xem tỏa xe lửa nhiều buồn chán, ngồi xuống chơi với nhau lạc, chúng ta có máy vi tính, có thể cho ngươi mượn chơi, nếu không, chỉ ngồi xe lửa rất không có ý nghĩa a. Lâm Xuân cũng phụ hòa nói, chớ khẩn trương nha, chúng ta lại không là cái gì phần tử xấu, chúng ta nhưng là phục đán đại học,

hợp với Lâm Xuân cùng nhau ngồi trên đất. A, đồng dạng sai ta cũng sẽ không phạm lần thứ ba. Hắn đã bị người đánh lén hai lần rồi, một lần là ở thiên đường chiến đội, bị nuôi thả thần đánh lén một cước, hắn đến nay nhớ kỹ đâu, còn có một lần là ở sân vận động, bị cái luyện võ thuật mập mạp chết bầm đánh lén, lần kia suýt chút nữa đánh chết hắn. Hạ Tân nhưng là rất trí nhớ lâu, không có như thế ngu xuẩn, còn bị người đánh trộm lần thứ ba. Hắn cái này vừa ra chân liền đại biểu tuyên chiến, Phục Sáng mấy người trực tiếp đều đứng lên, mỗi một người đều là nhìn chằm chằm nhìn Hạ Tân, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất thủ giáo huấn hắn. Mà Hạ Tân cứ như vậy không sợ chút nào, thản nhiên đối mặt với 10 đến cái người địch dí ánh mắt. Các ngươi thấy được, hắn ra tay trước, nếu hắn cũng nghĩ đánh ta, vậy dĩ nhiên cũng làm xong bị đánh chuẩn bị a. Hạ Tân nói đến đây, cười lạnh một tiếng nói, muốn đánh lộn, là muốn cùng tiến lên sao, tới a, không cần khách khí với ta. Trong giọng nói khiêu khích dí tứ hàm xúc dày vô cùng. Bởi vì Trương Tất Tinh đánh lén này một cước, làm cho hắn nhớ tới Liêu Chi trước bị người đánh trộm hai lần, nhất là nuôi thả thần một lần kia, trong lòng cơn tức rất vượng. Hơn nữa, mấy người này, thừa dịp chính mình không chú ý, ép ở lại Hạ Thi Kỳ ở chỗ này, điều này cũng làm cho Hạ Tân rất nóng nảy, cũng may hắn phát giác Hạ Thi Kỳ đi nhà cầu dùng như thế nào rồi lâu như vậy, tựa như lo lắng muội muội giống nhau, có chút lo lắng đuổi tới xem một chút, nếu không. Ai biết, hai người kia chặt tờ dẹt coi là để làm chi. Hắn bây giờ là thực sự rất tức giận. Cho nên, muốn đánh hắn liền phục bồi. Dù cho hắn tay trái đã phế đi, không dùng được lực. Hạ Tân cũng nghĩ xong. Phản đang tay trái mình phế đi, trực tiếp giết chết đối phương đội chủ nhà 5 cá nhân, làm cho đối phương 5 người cũng phế đi. Đổi một lần 5, cái này 3 không thua thiệt. Chương 926, lại một lần nữa. Lúc đó, trong xe không khí đều ngưng trệ. Bầu không khí kiếm bạt nỗ trương, khẩn trương tới cực điểm. Song phương đều là một câu nói đều không nói chừng nhau lấy. Mặc kệ nội bộ như thế nào xào xáo, trước mặt đối ngoại tới người xâm lăng, đại bộ phận trường học người là rất thống nhất. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, Hạ Tân chính là ngoại lai người xâm lăng. Hơn nữa còn là một tương đương phách lối dám khiêu khích bọn họ toàn bộ Phục Sáng người xâm lăng. Hạ Tân đem tay trái giấu ra sau lưng, con mắt tập trung đến rồi đối phương 5 cái đội viên chủ lực trên người. Bởi vì chỉ có 5 cá nhân là ăn mặc Phục Sáng đồng phục của đội. Hạ Tân là chuẩn bị thật làm lời nói, tuyệt đối đổi đối diện 3 cái trở lên. Hiện trường khoảng chừng giữ vững 1 phút trầm mặc. Ở Hạ Tân đều cho rằng đối phương phải chuẩn bị động thủ thời điểm. Vẫn là giáo luyện Lục Quảng lên tiếng, làm gì vậy, các ngươi đều là điện tử cảnh kỹ tuyển thủ nhà nghề. Ngạch, ý của ta là, về sau có rất lớn có thể trở thành điện tử cảnh kỹ tuyển thủ nhà nghề, là tới đi thi đấu, không tới đánh nhau, đây là muốn làm gì vậy? Có ân oán ở trên đài giải quyết, ở dưới đài làm cái gì, dùng quả đấm đi thi đâu sao, được rồi, tản đi đi, có không phục lên đài đỏ sức, xem ai công phu quyền cước cứng rắn, đừng ở chỗ này ném tuyển thủ nhà nghề mặt của rồi. Lục Quảng nói khoát tay áo, ý bảo những người khác đều ngồi xuống. Trương Tất Tinh đương nhiên không chịu, lẽ nào cứ tính như vậy? Chính mình cứ như vậy bị đạp. Lục Quảng mặt không chút thay đổi trả lời, ngươi có thể ở trong đấu trường giải quyết ân oán, đừng quên các ngươi tới được nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn họ tự nhiên là bắt trước hai danh, bắt được chức nghiệp sân so tài vào bàn quán, không qua đây đánh nhau. Nếu như bởi vì đánh lộn bị cấm tái, bọn họ cũng rơi không được tốt. Lục Quảng lời này, làm cho phần lớn người lục tục đều ngồi xuống. Hạ Tân vừa nhìn không sao, lần nữa nhìn Trương Tất Tinh liếc mắt, lôi kéo Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé, liền chuẩn bị ly khai. Trương Tất Tinh hô một câu, ngươi chờ ta, xem ta ở trong đấu trường đánh bể ngươi. Bất quá, Hạ Tân căn bản không để ý tới hắn, tự mình đi. Hạ Tân vẫn lôi kéo Hạ Thi Kỳ đi tới lối đi nhỏ, có nhỏ giọng nói, ngươi chạy thế nào địa bàn của người ta đi. Ta ngay từ đầu nào biết đâu rằng đó là Phục Sáng. Một người liền không nên chạy lung tung, nhiều không an toàn. Hạ Thi Kỳ nói đến đây, chu cái miệng nhỏ nhắn nộ, đều là ngươi không tốt, ngươi sẽ không tới sớm một chút à. Nhớ cậy, còn chưa đủ sớm à, cảm giác ngươi đi nhà cầu thời gian sử dụng có hơi lâu, ta lập tức liền tới đây tìm ngươi à. Hạ Thi Kỳ nghe được đây thật ra là có điểm cao hứng, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là lộ ra một bộ biểu tình bất mãn, hai anh. Sẽ không ở ta vừa nghĩ tới ngươi thời điểm liền tới tìm ta à. Ui ui, đây cũng quá làm người khác khó chịu à, siêu nhân cũng làm không được à. Hạ Tân thực sự là không nói. Hai anh. Hạ Thi Kỳ hừ dưới, không để ý tới hắn, bước nhanh đi tới nội chắc ghế ngồi ngồi xuống. Hạ Tân còn lại là cười khổ ở Hạ Thi Kỳ ngồi xuống bên người. Hắn biết Hạ Thi Kỳ là thuộc về điển hình gia đình bạo ngược loại hình, ở bên ngoài liền tương đối giống nhau người nhát gan tiểu hoa miêu, sau đó biết dùng nghiêm nghị biểu tình tới ngụy trang chính mình. Sau khi ngồi xuống, Hạ Tân mới phát hiện, Hạ Thi Kỳ nơi cổ tay phải hữu điều hồng ấn tử. Da của nàng quá mềm mại rồi, nhẹ nhàng bấm một cái cũng dễ dàng ra dấu, huống chi bị người bắt như vậy dùng sức. Còn đau không, ta giúp ngươi đè xuống A, ta sẽ điểm đấm bóp. Hạ Tân nói vươn tay muốn đi bắt Hạ Thi Kỳ cổ tay. Bất quá Hạ Thi Kỳ lập tức lùi về tay nhỏ bé, tránh khỏi. Chuyển qua ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có điểm giận dỗi nói, ngươi chính là trước chiếu cố chính ngươi A, ngươi còn có không lo lắng người khác sao. Hạ Tân tay trái rụt một cái, tận lực làm ra một bộ người không có sao bộ dạng, cười khăn nói, à, ta làm sao vậy, ta rất khỏe à. Hạ Thi Kỳ chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, rất bất mãn chừng Hạ Tân liếc mắt, đưa qua hai tay, hơi cường ngạnh nắm rồi Hạ Tân tay trái. Hạ Thi Kỳ vẹn vẹn hơi dùng sức nhấn xuống Hạ Tân đốt ngón tay vị trí, Hạ Tân biểu tình thì trở nên, không nhịn được thở một hơi lanh khí, thật sự là đau chết hắn. Hạ Tân bị bẻ gãy đốt ngón tay vị trí còn không có phục hồi như cũ đâu. Kỳ thực hắn lúc đó nếu như ở Vương Vân trong biệt thự nhiều ở vài ngày, thời điểm tranh tài khả năng liền phục hồi như cũ, dù sao mỗi ngày không chỉ có uống thuốc, còn có người tố tổ yến, thuốc liệu tu bổ, có thể sánh bằng hắn tại gia ăn thông thường cơm nước tốt nhanh hơn trăm lần. Bất quá, trong lòng của hắn thực sự không bỏ xuống được Hạ Dạ. Sau đó Hạ Thi Kỳ liền không nói, bởi vì nàng biết nói cái gì đều vô dụng. Hạ Tân coi như thụ thương, cũng cho tới bây giờ là một chữ đều sẽ không nói, còn có thể miễn cưỡng chính hắn làm việc. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ có chút tức giận. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ xanh muộn khí bộ dạng, nhìn ra ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại tổ giả mạ cùng rừng cây. Hạ Tân cười khan, cũng không biết làm sao làm cho Hạ Thi Kỳ phát hiện. Ngươi thật là mẫn cảm, này cũng có thể. Nghĩ vậy, Hạ Tân không rõ cười ra tiếng. Hạ Thi Kỳ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt về phía Hạ Tân nói, ngươi còn cười. Không, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên ở quán internet lúc gặp mặt sao. Lúc đó Hạ Tân cũng là tay trái bị thương, chỉ có thể dùng tay phải điểm con chuột, cùng kinh tế tài chính thay thế bổ sung đội ngũ đánh. Chật vật đánh thắng. Hạ Tân cười cười, liếc nhìn bên cạnh vẫn còn ở cao đàm luận một cái nữ chủ bá ngực rất lớn từng tuấn đoàn người, sau đó hướng Hạ Thi Kỳ bên này nhích lại gần, nhỏ giọng nói, lúc đó, cũng chỉ có ngươi phát hiện. Hai anh. Hạ Thi Kỳ hừ một tiếng, không có trả lời hắn, chỉ là trên tay cầm chặt hơn, hiển nhiên cũng là muốn nổi lên thời điểm đó sự tình. Hạ Tân muốn từ Hạ Thi Kỳ trong tay rút về tay trái. Bất quá Hạ Thi Kỳ bắt rất căng, hai ấm áp như ngọc tay nhỏ bé bao lại Hạ Tân bàn tay to, cứ như vậy bỏ vào trên đùi của nàng. Một ấm áp mà mềm mại xúc cảm từ Hạ Thi Kỳ lòng bàn tay truyền đến, còn có hoạt dính xúc cảm, làm cho Hạ Tân cảm giác rất thoải mái. Hạ Tân cũng liền do nàng. Hắn từ Hạ Thi Kỳ nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt trong tầm mắt, nhìn thấu vài phần lo lắng, mỉm cười an ủi câu, yên tâm đi, không có chuyện gì. Bất quá Hạ Thi Kỳ không để ý tới nàng, chu cái miệng nhỏ, tại nơi xanh muộn khí đâu. Kế tiếp, phục sáng người tốt như bị quản chế rồi, mai cho đến kinh đô đứng, cũng không có bất kỳ phục sáng nhân qua đây. Đoàn tàu đến lúc sau đã là buổi chiều 3 điểm, thẳng đến ở sân ga lúc xuống xe, Trương Phong đám người mới phản ứng được. Hoa, mau nhìn, cái kia đồng phục của đội, là phục sáng cũng, người của bọn họ cũng là hôm nay đến. Thực sự, trên vai quả thật có phục sáng hai chữ. Thoạt nhìn cố gắng tranh quy. Nói, có người hay không phát hiện, Mân Giang có đồng phục của đội, Phục Sáng cũng có đồng phục của đội, ngay cả Kinh Đô cũng có đồng phục của đội, vì sao theo chúng ta không có? Ngươi vừa nói như vậy, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như vậy, chúng ta đồng phục của đội đâu? Mấy người không khỏi lâm vào trầm tư, mình đồng phục của đội đi đâu rồi? Đang khi nói chuyện, liền thấy Trương Tất Tinh đã đi tới, một bộ vênh váo hống hách giọng, còn cần phải nói sao? Đương nhiên là bởi vì giống như các ngươi như vậy đội ngũ nhỏ. Căn bản không cần đồng phục của đội, ngược lại cũng cứ tới đây chạy kẻ chạy cờ mà thôi, trận đầu đánh xong có thể chạy trở về ra giấc ngủ. Trương Phong mấy người lúc đó đã bị chọc giận. Ngươi nói cái gì, tiểu tử, muốn chết ta? Ngươi xú thí cọng lông A, ai đánh hết một hồi cút đi còn chưa nói được đâu. Có bị bệnh không? Trương Tất Tinh đặc biệt xông Hạ Tân so cái trừ lại ngon cái, nói, sớm một chút mua tốt vé xe trở về A. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh nhắc nhở câu, mặc kệ thắng thua cũng phải mua tốt vé xe trở về. Ngươi còn định ở hai tuần lễ hay sao? Lời này làm cho Trương Phong mấy người cười ra tiếng, chỉ vào Trương Tất Tinh mắng, đùa so với. Giả dạng làm ngớ ngẩn đi. Thần khí cọng lông A, cho là mình rất thông minh tựa như. Hạ Tân nói xong cũng không để ý tới hắn, bởi vì hắn ở đất khách thấy được người quen Hàn Phi. Hàn Phi trực tiếp đi tới, thân thiết vô bờ vai của hắn nói, chờ ngươi thật lâu, có thể tính ra. Hạ Tân cười cười, không nói không cần tới đón ta không. Cái này cái nào đi? Ngươi khó có được tới một chuyến, ta làm sao cũng phải tận dưới người chủ địa phương A, đi, đem hành lý bông, buổi tối mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh Hạ Thi Kỳ nghiêm khắc lấy biểu tình, vẻ mặt bất mãn lạnh giọng nói, ngày mai còn muốn thi đấu đâu, ngươi muốn dẫn hắn đi cái nào chơi, thua ngươi phụ trách sao? Kỳ thực nàng là lo lắng Hạ Tân Tay. Hàn Phi làm ra một bộ bị lại càng hoảng sợ biểu tình, lúng túng giải thích, chính là, thông thường, uống uống trà sữa, đối ẩm cái trà sữa mà thôi. Chỉ là uống trà sữa, Hạ Thi Kỳ cũng không muốn nói nhiều. Sau đó Hàn Phi thừa dịp Hạ Thi Kỳ nhìn về phía nơi khác võ thuật, hướng về phía Hạ Tân một trận tễ mi lộng nhãn, ý là, hai ngươi có mở ám à, hắn quan tâm ngươi như vậy. Hạ Tân đẩy hắn một cái, ý bảo hắn đừng suy nghĩ nhiều. Sau đó nhìn chung quanh một chút, phát hiện kinh đâu người đã tới rồi Hàn Phi một cái này còn tốt, tỉnh xa giao. Mà Phục Sám Nhân, thì đều là có chút kinh ngạc với kinh đô làm sao cùng phát thanh truyền thông tốt hơn. Nhất là kinh đô cái này đương ra ạt, vòng trước thi đấu có thể nói là tương đương đẹp mắt, ước đoán toàn quốc cuộc tranh tài, không có ai không biết hắn, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Từ tiểu hồ tử dẫn đội, đoàn người ở một gian thông thường quán trọ ngủ lại và ở. Năm cái nam sinh phân hai gian phòng, Hạ Thi Kỳ một người một gian phòng, sau đó tiểu hồ tử một gian phòng. Sau đó đoàn người đi ghi danh dưới đội ngũ, mỗi bên tên của người, tận lực bồi tiếp nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon giấc, dưỡng túc thể lực ứng phó ngày mai so tài. Bất quá, sau khi ăn cơm tối xong, Hàn Phi đề nghị mang Hạ Tân đi tranh tải phong vân điện tử cạnh kỹ quán, làm cho hắn trước giờ kiến thức một chút nơi đó to lớn, sau đó đại gia nhàn rỗi buồn chán, cũng đều rối rít theo quá khứ. Nhưng không nghĩ, điều này làm cho ngày mai thi đấu ra một đại biến số. Hàn Phi đương nhiên không sẽ là chỉ muốn mang Hạ Tân tham gia cái điện tử cạnh kỹ quán đơn giản như vậy. Chương 927, hết ý thi đấu. Vừa đi vào phong vân điện tử cạnh kỹ quán, mấy người liền không nhịn được phát sinh hàng loạt tán thán. Hoa, thật lớn, không đúng, đơn giản là siêu cấp lớn. Tốt chống trải dáng vẻ. Hoa, thoạt nhìn thật là hùng vĩ. Chúng ta ngày mai sẽ phải ngồi ở đó cái trên sân khấu thi đấu sao, biết có rất nhiều người tới xem chúng ta sao. Câu hỏi là Trần Đông. Sau đó trả lời hắn là Hàn Phi, hắn dù sao cũng là bản địa đọc sách, đối với cái này tình huống phụ cận hiểu nhất. Xem tình huống, đừng xem nơi đây 1.000 nhiều chỗ ngồi, có thể ngồi đầy phân nửa đều coi là các ngươi rất có nổi tiếng rồi, chúng ta thời điểm tranh tài, ước đoán cũng liền ngồi 4 phần có 1, đến 5 phần có 1 A, 200 nhiều người dáng vẻ, mân giang thời điểm tranh tài nhiều một chút, đại khái tiếp cận 1 phần 2 rồi. Nơi đây vốn là cung LPL thi đấu dùng, LPL thời điểm tranh tài, người nọ có gọi nhiều. Tốt đội ngũ có thể chật đích, vậy đội ngũ cũng có nhiều hơn một nửa a. So sánh một đội ngũ đích nhân khí, xem nơi này khán giả cân nhắc sẽ biết. Có chút đội ngũ thi đấu, ngồi người ngay cả 10 phần có một cũng không có, liếc mắt nhìn sang cơ hồ không có người, đó mới xấu hổ. Hội quán là thật lớn, liếc mắt nhìn sang, tất cả đều là có trình tự sắp hàng chỗ ngồi, sau đó đỉnh đầu còn có đèn nghe ông gì đó thiết bị. Ngay phía trước còn lại là một cái đại triển đài, hiện nay trên sân khấu là trống không. Chỉ ở phía sau có một cực lớn dịch tinh bình màn, là dùng để tiến hành thi đấu thời điểm hiện trường truyền trực tiếp. Sau đó thời điểm tranh tài, đứng trên đài tả hữu, biết mỗi bên bài phóng 5 máy. Đương nhiên, chỉ là trưởng máy cùng các đồng hồ đo. Sau đó, hai cái đội ngũ tọa ở trên đài, ở toàn trường hơn mấy trăm ngàn người xem dưới mí mắt tiến hành thi đấu. Đương đương chính chính, quang minh tránh đại đọ sức. Nơi đây có thể không dùng được bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ rồi. Người thắng lưu lại, người thua lối ra. Chỉ đơn giản như vậy. Mà ở trên đài phía sau vĩ đại, Từng Tuấn bỗng nhiên nói rằng, chờ một chút, ta cắt đứt dưới, ngươi nói, nơi đây chỉ chuẩn bị trưởng máy cùng các đồng hồ đo, bàn phím cùng con chuột làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là chính mình mang A, bởi vì điện tử cạnh kỹ tuyển thủ đối với con chuột cùng bàn phím tay cảm giác, độ nhạy đều tương đối hà khắc, phe làm chủ không có biện pháp chuẩn bị, mấy thứ này cam chịu kèm theo, không ai nói với các ngươi sao. Hàn Phi cảm thấy đây là trụ cột thường thức A. Dựa vào, ta mới biết được. Trương Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, người phụ trách kia cái gì chưa từng theo chúng ta nói A, cái kia rác rưởi tiểu hồ tử. Cũng may phát hiện sớm, nếu không, ngày mai lên đài chúng ta không có con chuột bàn phím dùng, đó mới gọi xấu hổ. Suýt chút nữa bị bấy chết. Mấy người thất truy bắt thiệt nghị luận. Hàn Phi cái chán treo dưới vài giọt mồ hôi lạnh, đội ngũ này thực sự là quá không đáng tin cậy. Vậy các ngươi không mang con chuột bàn phím sao, đến lúc đó thi đấu làm sao bây giờ? Trương Phong vô ngực nói, hoàn hảo, nhờ có ngươi nói với chúng ta dưới, không có việc gì, ngày hôm nay đi mua thì tốt rồi, cảm tạ a. Phải nắm chặt, có chút tiệm máy móc bàn phím không có hàng, không dễ dàng mua được, nếu không, ta mang bọn ngươi đi chữa số thành A. Không cần, cái nào dùng như thế? Phiền, đôi phi yến kỳ bộ ảm, mụ sệ là được, con chuột thêm bàn phím cũng không cao hơn 50 khối, chúng ta không soi mói. Hàn Phi cái chán lần nữa treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, hiện tại cảm giác đội ngũ này càng không đáng tin cậy rồi. Sau đó Trương Phong liền sung phong nhận việc thay đại gia đi mua kỳ bộ ảm, mụ xê rồi, mấy người khác phân biệt ở điện tử cạnh kỹ trong quán tò mò đi dạo. HT. TP. Thừa dịp lúc này, Hàn Phi đem Hạ Tân kéo qua một bên, một bộ nháy nháy mắt nói, mang ngươi đi dạo điểm địa phương tốt. Cái gì? Yên tâm, ta còn có thể thua thiệt dẫn theo ngươi hay sao, cam đoan là nam nhân đều thích địa phương. Hạ Tân khó hiểu. Hai người thừa dịp không ai chú ý, lén lén lút lút liền đi ra. Hàn Phi mang Hạ Tân đi là điện tử cạnh kỹ quán phía sau bể bơi bên ngoài, thất quải bát quải cũng không biết được địa phương nào, sau đó chui vào một cái trong không gian nhỏ, đi tới một chỗ sân thượng cửa. Hàn Phi đưa cho Hạ Tân một cái kính viễn vọng, làm cho Hạ Tân đi xuống ngắm, nhất thời liền đem dưới đáy mỹ cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Các loại bộ ngực sữa đùi đẹp eo thon nhỏ, còn có ăn mặc áo tắm đi bắt đầu đường tới run lên một cái đại bạch thỏ, mê người cực kỳ. Hơn nữa, cái này không như bình thường bể bơi, cái này bên dưới nữ sinh đều tương đối xinh đẹp, không khuôn mặt xinh đẹp, chính là vóc người cực đẹp, cơ bản đều thuộc về trên trung bình cấp bậc. Quả nhiên là nam sinh thích địa phương. Hàn Phi tự nhiên cũng vì mình chuẩn bị cái kính viễn vọng, thế nào, nơi này bể bơi, có thể không người người có thể vào, dưới đáy cơ bản đều là hở, rất đoan trang à, cơ bản đều là 18 đến 25 nữ sinh, không so với những người mẫu kia kém. Như vậy nhìn lén, có thể hay không không tốt lắm. Nói cái gì ngốc nói, vậy làm sao là nhìn lén đâu? Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây thuận tiện nhìn xuống dưới một cái mà thôi. Lưỡng người nói chuyện gian đều là cầm kính viễn vọng, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm phía dưới xem. Nhiều nữ sinh còn tại đằng kia bên chơi đùa, khí thủy. Hạ Tân rất kinh ngạc phát hiện, vài cái chơi đùa nữ sinh, còn có thể đem bộ ngực vải nhỏ đoán dết rồi, tình cảnh kia, bốc lửa dị thường. Theo nhãn quét tới, đều là một đôi nhỏ dài đùi đẹp, mẩy và cao hai ngọn núi, khắp nơi đều tràn đầy sức sống thanh xuân thiếu nữ khí tức. Nơi đây nhất định chính là nam nhân thiên đường à, vừa nhìn phía dưới cam đoan lại cũng di bất khai tầm mắt. L, đúng giờ Hàn Phi tí tí than thở, cũng liền ta biết phong thủy này bảo địa rồi, ta đều không bỏ được nói cho người khác biết, ngươi hài lòng chưa, cũng đừng nói ngươi không thích à. Cái này, thông thường à, nói các nữ sinh đùa thật à, bọn họ bình thường đều chơi như vậy sao, quá, quá, quá kích thích đi, đều bái người y phục, còn nhào nặn người khác ngực. Hạ Tân nhìn thẳng nuốt nước miếng. Tốt mấy nữ sinh ở đánh lộn, một cái cười ở một cái khác trên người, nhéo mạnh đối phương bộ ngực đâu. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không có chiếm tiện nghi người khác ý tứ, chính là cảm thấy ban ngày ban mặt chơi như vậy không tốt sao. Nếu là có cái khác biến thái trộm xem bọn hắn phải làm gì đây, chẳng phải là đều bị người xem hết. Hơn nữa, như vậy lộng, có ảnh hưởng hay không sinh trưởng phát dục à? Hơn nữa, nữ sinh cùng nữ sinh. Hạ Tân suy nghĩ rất nhiều lý do, nói chung một câu nói, hắn tuyệt đối không có muốn chiếm đối phương tiện nghi ý tứ. Hắn thuần túy là tâm thưởng thức, đúng vậy, thưởng thức một chút. Thảo luận nữ sinh vóc người, khuôn mặt, vẫn là khắp thiên hạ hết thảy nam sinh yêu thích chung. Hai người không ngừng trao đổi, cái nào người nữ sinh vóc người đẹp, người nào da trắng, người nào chân dài gợi cảm chớ đã. Mãi cho đến Hạ Tân điện thoại di động trên người tiếng chuông vang lên, có cắt đứt hai người đối với thân thể con người tham thảo cùng nghiên cứu. Là Hạ Thi Kỳ điện thoại của, đơn đơn giản sáng tỏ một câu nói, bên này muốn đánh nhau, ngươi chết ở đâu rồi, còn không mau qua đây. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa phải là phục sáng đám người kia, nói chung ngươi mau tới. Trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Hạ Tân cúp điện thoại, mang theo Hàn Phi vội vội vàng vàng liền chạy về điện tử cạnh kỹ quán chính sảnh. Lúc này mới phát hiện xảy ra chuyện lớn. Thật vẫn đánh nhau. Trương Phong cùng từng khuôn mặt tuấn tú trên rõ ràng đều đã trúng một quyền, có hồng ấn tử. Trần Đông, Nô Tử Văn cũng không tốt hơn. 404 phòng ngủ người, đang cùng phục sáng nhân năm kéo. Nhưng lần này ngược lại không có động thủ, bởi vì đối phương giáo luyện cũng tới. Nguyên nhân gây ra nha, nhưng thật ra là bởi vì kỳ bộ ảm, mù sệ. Phục đán đại học người cũng qua đây quan sát tại chỗ, vừa may đụng phải mua về kỳ bộ ảm, mù sệ Trương Phong đoàn người. Sau đó phục sáng nhân liền cười nhạo Trương Phong đám người là rác rưởi, cư nhiên chơi đôi phi yến bàn phím con chuột, bọn họ từ tiểu học bắt đầu cũng không cần như thế rác rưởi. Cười nhạo Trương Phong đám người, đánh điện tử cảnh kỹ, thậm chí ngay cả chính mình chuyên dụng kỳ bộ ảm. Mù sệ cũng không có. Như vậy cũng tốt so với, chiến quốc võ tướng không có vũ khí của mình, là tương đối mất mặt. Đương nhiên, Trương Phong mấy người cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cười nhạo đối phương cầm khá hơn nữa bàn phím con chuột, còn không là thua. Song phương dùng beng. Cái này còn chưa tính. Sau đó Trương Tất Tinh, Lâm Xuân trả qua tới, ngay trước Trương Phong đám người mặt trực tiếp đùa giỡn Hạ Thi Kỳ, qua đây đối với Hạ Thi Kỳ tái máy tay chân. Điều này làm cho mấy người nơi nào có thể chịu. Trương Phong mắng câu của ngươi sao, trực tiếp đẩy Lâm Xuân một cái, đem hắn đẩy ngã. Trương Tất Tinh cho là hắn đánh người, không chút khách khí cho Trương Phong một cước. Sau đó song phương trực tiếp liền đánh nhau. Đáng tiếc, đối phương đại thể đều là côn đồ xuất thần, mà 404 phòng ngủ đại thể đều là đệ tử tốt sinh ra, cũng liền một cái Trương Phong có thể đánh điểm, bên này tự nhiên bị thua thiệt. Một hồi hội đồng xuống tới, trên người mấy người tự nhiên không ít bị quyền cước. Trương Phong trên mặt rõ ràng bị thương. Ngược lại là đối phương trên người mấy người, không có gì thương thế. Luận đánh lộn, Trần Đông, cùng Nô Tử Văn hai người chiến lược quá yếu. Hiện tại song phương đã vạch mặt, ở trực tiếp mắng nhau đối phương gia nhân. Các loại 20 người sao, con bà nó mãi mãi người ta đây làm ra ra người ta đây có ra ra người ra ra các loại lời thô tục ở điện tử cạnh kỹ trong quán không ngừng vang lên. Thanh niên nhân cơn tức vừa lên tới, ai cũng khuyên không được, ngay cả Lục Quảng đều có chút kéo không được. Song phương mắng nhau lại bắt đầu lẫn nhau thôi táng, mắt thấy nếu lần đánh nhau. Lục Quảng chỉ có thể liều mạng khuyên, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, có cái gì tốt xảo, có bản lĩnh đợi ngày mai đang so tái trên đài phân cái thắng bại. Bất quá, đoàn người hiển nhiên là chờ không được ngày mai, mắt thấy muốn đánh. Hạ Tân cũng đã nhìn ra, trận này hội đồng chỉ sợ là muốn đánh. Ước đoán đánh nhau mình cũng không che chở được những người khác, hắn đã tự thân khó bảo toàn, Trần Đông cùng Nô Tử Văn, ước đoán cũng bị đánh phế. Cho nên, Hạ Tân trực tiếp đề nghị câu, đừng đợi ngày mai rồi, chúng ta đêm nay liền đem chuyện đi, người thua ngày mai chủ động bỏ quyền thế nào. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Lớn như vậy điện tử cạnh kỹ bên trong quán lập tức không có nửa điểm thanh âm. Lục Quảng nghi ngờ hỏi câu, làm sao vậy? Đương nhiên là thi đấu à, cùng quy tắc tranh tài giống nhau, 5 cục 3 thắng, ta xem đại gia cũng đợi không được ngày mai, đang kêu gọi sư thung lũng làm chấm dứt, thế nào? Phục Sáng Nhân sửng sốt một chút, Trương Tất Tinh trực tiếp một tiếng đáp ứng, đi, các ngươi đã như thế vội vàng hạ chẳng, chúng ta sẽ thanh toàn các ngươi, bất quá còn có một phụ gia điều kiện, người thua, ngày mai sẽ coi là bỏ quyền, cũng phải ở trước mặt tất cả mọi người, qua đây cúc cung nhận sai, thừa nhận mình là đồ ăn so với, không dám đánh thi đấu, sở dĩ chủ động bỏ quyền. Trương Tất Tinh đây là dự định làm cho Hạ Tân mất mặt vứt xuống nhà bà nội, làm cho hắn ngay trước toàn trường mặt của mọi người thừa nhận mình túng. Đem mình ở trên xe lửa ném mặt mũi của tìm trở về. 404 phòng ngủ người tự nhiên cũng không kinh sợ, một ngụm đáp ứng. Theo hắn những lời này rơi, cũng để cho vốn nên là ở chiều nay một điểm tiến hành thi đấu, trước giờ đến rồi tối hôm nay 8 điểm. Thi đấu trước giờ ở điện tử cạnh kỹ quán cử hành. Chương 928, khai chiến. Sự tình cho tới bây giờ việc này, đã không có gì vãn hồi khả năng. Hạ Tân cảm giác kế tiếp nên đánh nhau. Cho nên hắn trực tiếp đề nghị, đêm nay liền đem so tài kết thúc, không cần chờ đến ngày mai. Đây đối với tất cả mọi người tốt. Phục Sáng Nhân tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không đem phát thanh truyền thông cái này rác rưởi đại học đội ngũ để vào mắt. Đội ngũ này lợi hại hơn nữa còn có thể theo chân bọn họ LSGL vài cái chức nghiệp chọn hay sao. Kỳ thực xét đến cùng, Phục Sáng coi thường 404 phòng ngủ, còn là bởi vì bọn họ thực lực bị đối phương coi thường, cho nên nhìn thấy bọn họ dùng rác rưởi bàn phím con chuột, trực tiếp chính là gương mặt trào phúng. Giả sử đổi một đội ngũ, đổi thành Mân Giang các loại, bọn họ nào dám như thế trào phúng, ước đoán cũng chỉ biết nói một câu, cao thủ lấy cái gì bàn phím đều giống nhau. Ở điện tử cạnh kỹ trong vòng, đồ ăn chính là nguyên tội, thực lực đại biểu tất cả. Cho nên, Hạ Tân sự tình trực tiếp tỉnh rơi ở giữa quá trình, làm cho đại gia dùng thực lực tới một quyết định thắng bại. Hẹn xong 8 điểm, ở điện tử cạnh kỹ quán phía sau phòng huấn luyện, trực tiếp làm chấm dứt. Trương Phong mấy người lúc đó đang bực bội trên, tự nhiên là miệng đầy bằng lòng, nhưng mà quay đầu lại ở phía sau đài ngắm lại, liền phát hiện vấn đề. Đại gia ngồi một ngày xe lửa, ở trên xe lửa thậm chí không có làm sao nghỉ ngơi, vẫn bởi vì có thể kinh đô tới chơi, mà có vẻ tương đối phấn khởi, ở rất hăng say nói chuyện phiếm nói giỡn, kỳ thực hiện tại tất cả mọi người đã mệt mỏi, bây giờ thân thể cùng tinh thần tình trạng, tuyệt đối không cao nhất, sợ rằng không phát huy ra 100% thực lực, đây cũng là vì sao mọi người thường nói tàu xe mệt nhọc sau đó, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt nguyên nhân. Nhưng, điểm này, đối với phục đán đại học cũng giống như nhau, bọn họ cũng ngồi một ngày xe, bọn họ thậm chí ở trên xe lửa đã ở huấn luyện, trên lý thuyết hẳn là so với 404 phòng ngủ người không có tốt bao nhiêu, hiện tại 8 điểm bắt đầu đánh, cho dù 3 chi chít bó buộc, ước đoán cũng muốn đến 11 điểm, nếu như đánh càng lâu, rất có thể đến 1 điểm, đến lúc đó chỉ sợ cũng không so với thực lực, so là tinh thần lực, sự nhẫn nại rồi, cùng khí lực rồi. Điều này làm cho đại gia an tâm. Điều kiện là đồng đẳng. Nhưng mà, từng tuấn tỉnh táo lại sau đó, chân chính lo lắng cũng không là cái này. Đang nghỉ ngơi thất, hắn lặng lẽ tiến đến Hạ Tân phía sau, nhỏ giọng hỏi, ngày hôm nay đánh, đánh như thế nào, chúng ta còn không có bất kỳ sách lược, một điểm chiến thuật cũng không có à, ngươi có kế hoạch sao? Hạ Tân dứt khoát trả lời, không có. Vừa mới loại tình huống đó tiếp tục nữa, cũng chỉ có lưỡng loại khả năng, hoặc là đánh lộn song phương đều cấm thi đấu, hoặc là chúng ta bên này bị đánh phế đi, ngày mai tiếp tục thi đấu, cũng là một cái chết. Bên này cũng đều là tốt đệ tử tốt, kéo bè kéo lũ đánh nhau nhất định là không đánh lại. Còn không bằng thi đấu liều một lần. Hạ Tân nhỏ giọng trả lời, chỉ có dựa vào ngạnh thực lực mới vừa rồi, liền coi như bọn họ rất mạnh, chúng ta cũng không yếu. Cũng, chỉ có như vậy. Trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có Từng Tuấn cùng Hạ Tân nói, đối diện 5 cái đều là tuyển thủ nhà nghề, những người khác chỉ cho là đối phương khả năng có mấy người đội chuyên nghiệp viên trà trộn ở bên trong. Cụ thể vài cái còn không xác định. Hàn Phi vô vô Hạ Tân bả vai nói, nỗ lực lên. Hạ Tân cười khổ nói, chỉ có tận lực. Hàn Phi dừng một chút, rất nhạy cảm phát hiện không thích hợp, nhìn ngươi biểu tình không đúng lắm. Hạ Tân nhẹ giọng trả lời, ngươi nếu như chống lại một đội tuyển thủ nhà nghề, ngươi biểu tình cũng sẽ không so với ta lạc quan. Hàn Phi lập tức mở to hai mắt nhìn, minh bạch Hạ Tân ý tứ. Đây không là ăn gian sao? Phải hỏi phe làm chủ. Đoàn người ở ngắn ngủi điều chỉnh sau đó đi tới hậu trường cung cấp điện mạnh mẽ xã viên huấn luyện điện tử cạnh kít lút. Hai cái ghế lô, mỗi bên sắp hàng chỉnh tề lấy 11 thai cơ tử, ở giữa dùng dày tường tách ra, bên ngoài còn có ghế trọng tài vị, cùng những người khác quan sát dùng, thậm chí ở Lục Quảng tìm trong đội ngũ người điều dưới sau đó, ở bên ngoài trên màn ảnh lớn, còn xuất hiện hai đội tranh tài tình hình thực tế tiếp sóng. Song phương tất cả trang web một hàng, liếc nhau một cái. Trương Tất Tinh rất khinh thường nói, đừng quên. Người thua, ngày mai phải ngay trước tất cả mọi người tại chỗ xin lỗi, cũng thừa nhận mình là đồ ăn so với, không dám cùng ba nhóm đánh, cho nên chỉ có thể chủ động bỏ quyền. Trương Phong không chút khách khí trả lời, là các ngươi nên nhớ cho kỹ mới là, chúng ta sợ rằng không cần dùng. Đôi trên mặt chữ điền đều treo điểm màu, tốt đang vấn đề không lớn, đều là điện tử cạnh kỹ tuyển thủ, vẫn là quyết định dùng điện tử cạnh kỹ quyết định thắng bại. Thậm chí vì phòng ngừa Hạ Tân bên này đổi ý, Lục Quảng còn đặc biệt nghĩ rồi phần hiệp nghị. Làm cho song phương 10 cá nhân ký tên. Sau đó mỗi người trở về ghế lô, lên máy bay, thêm gian phòng. Thanh thứ nhất, phục sáng ở Lam Sắc Phương, 404 phòng ngủ ở màu đỏ phương. Song phương tiến nhập ban chọn. Lam Sắc Phương ban rớt gì giờ, rèn gạ, gẳng tợ lạ, màu đỏ phương ban rớt lẹ tợ lạn, gờ dạ vè, cùng giải ẩn. Sở dĩ ban giải ẩn, là sợ Trương Phong thực sự chọn giải ẩn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Song phương thay phiên thí sinh. Cuối cùng chọn lựa đội hình là Lam Sắc Phương vs màu đỏ phương. Đường trên, kèn mẩn vs phi ổ dạ. Đánh rừng, hệ cạ dìm vs ly xin. Đường giữa, xin dở dạ vs tuyệt tẹp phết. Phụ trợ, ạ lịt sở tạ vs thờ dịp. Ả, chính vs tuyệt. Đó có thể thấy được, Lam Sắc Phương chọn lựa đội hình, tương đối lệch đánh đoàn, mà màu đỏ phương đội hình, thì chỉ là cầm ra bản thân cường thế nhất anh hùng mà thôi. Hạ Tân tuyển phi ổ dạ là muốn củ tờ kèn mẩn. Hắn rất am hiểu dùng phi ô dạ đánh kèn ẩn. Hệ cạ dìm cùng Lee Sin, hệ cạ dìm càng lệnh đánh đoàn, Lee Sin càng lệnh bắt người. Sau đó xin giờ dạ rõ ràng cho thấy đánh tan trên, tuyến thượng nghiền ép tuyệt tẹp phệt thì là dùng để trợ giúp đường biên. Mà hạ bộ, thuần túy là khảo nghiệm song phương tổ hợp thực lực. Trương Tất Tinh chứng kiến Hạ Tân, là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, phát thể nhất định phải đem Hạ Tân giết cái 10 lần 20 lần, đánh bể Hạ Tân. Lâm Xuân, giúp ta nhiều bắt hắn, ta muốn chơi chết hắn. Biết. Nhưng mà, không như mong muốn. Hệ cả dìm đánh xong hồng, ba lang, đùa xanh, ba cấp liền tới với lên rồi. Bất quá Hạ Tân từ bị một cái đội ngũ chết bắt, cho bắt băng bản sau đó, ở tránh quy trong trận đấu, đã không có như vậy cấp tiến. Hắn là tính hệ cả dìm ba cấp đi lên thời gian, lui binh phía sau hèn mọn không tới. Hệ cả dìm 6 cấp trước, liền một điểm bắt người năng lực, liền cái kia mở ra tật chạy, mở ra e qua đây thải một cước, tắc đau, cơ bản trộm chúng sẽ chết. Cho nên, phải nhất là để phòng đội ngũ đệ nhất ba thế tiến công. Hạ Tân cảm giác được hệ cạ dìm không chộp chúng chính là với lên. Nơi đây liền dính đến tâm lý đánh cờ rồi, chộp chúng, là vì cho bọn hắn thành lập ưu thế lớn nhất, chỉ cần xỉn giờ dạ giết tuyệt tẹp phệt một lần, tuyệt tẹp phệt liền, tuyến thượng cũng không cần chơi, quy e đẩy chung sẽ chết. Mà với lên, có khả năng thì lớn hơn nữa. Không quan hệ thi đấu. Bởi vì Hạ Tân nói Trương Tất Tinh rất tức hắn trước đây đạp một cước kia, cho nên nhất định sẽ gọi đánh rừng tới bắt hắn. Hơn nữa kèn ngẩn cái này chạy chỗ, cũng cho Hạ Tân một loại rất giả dối cảm giác, đi lên gián binh liền a hắn, Hạ Tân không có liều mạng với hắn, cẩn thận lui một ba. Hạ Tân không cái loại này ngốc nghếch hung người. Kèn Mẩn dẫn dụ Lương Ba, Hạ Tân đều không mắc lửa, còn cố ý mở ra e đi lên á Hạ Tân, còn có kỹ năng đánh xong, còn hôn mê Phỉ Ô Dạ một cái, cho Hạ Tân một loại tùy thời có thể phản đánh ảo giác. Bất quá, Hạ Tân vẫn là không có trên, hắn thấy đối phương không biết, Kèn Mẩn khai hoàn rồi e, chính là Phỉ Ô Dạ phản đánh thời điểm, đối phương hẳn không là ngu ngốc. Điều này làm cho hệ cả dìm ngồi sấp xỉ một phút, đều không thu hoạch được gì, không có biện pháp, chỉ có thể rút lui. Hắn phải đi tu bổ cấp bậc, đẳng cấp bị Lee Sin phản siêu. Ta đi, ngươi ổn thỏa điểm, cái này Phỉ Ô Dạ quá túng, như vậy đều không đánh với ngươi. Đi thôi, không đánh cũng tốt, ta đẻ chết hắn. Binh tuyến đã bị Kèn Mẩn đẩy tới lam sắc phương tháp hạ, dù cho Phỉ Ô Dạ hiện tại chỉ có nửa huyết, chỉ cần nàng không giao vê đút, hệ cả dìm là không có khả năng đi vào càng tháp. Trương Phong còn lại là muốn bắt hạ bộ, cũng không còn trào thành công. Cuộc so tài này đệ một đoá hoa, mở ở phổ thông. Tương Tuấn kỳ thực đã rất cẩn thận rồi, hắn biết rõ tuyệt tẹt phẹt bị xỉn giờ dạ bắt được đầu một người kết quả. Dù cho thua thiệt vài cái binh cũng không còn sự tình, vẫn luôn để cho mình huyết điều bảo trì đầy máu. Lee Sin cũng tới vài ba chung, song phương lẫn nhau sáng cái lẫn nhau chưa từng có thể đánh nhau. Thẳng đến ở 6 cấp thời điểm, Lee Sin tuyển trạch lấy xuống, 6 cấp là Lee Sin cường thế nhất 1-3. Bất quá thất bại, mới vừa lên đi trực tiếp bị như người đầu tỷ hẹn đụng đi. Cũng may thở dịt câu chúng. Hầu như khi nhìn đến Lee Sin tại hạ đường xuất hiện trong nháy mắt. Hệ cả dìm trực tiếp mở ra e kỹ năng, thêm tận chạy, từ màu đỏ phương tháp sau lao tới, hướng tuyệt tẹt phẹt đụng tới. Tuy là từng tuấn tốc biến tránh rất cái nệ kỹ năng, có thể e hiệu quả vẫn còn ở, vẫn bị đụng tới rồi. Xin giờ ra lập tức nhận một ke đem tuyệt tẹt phẹt ngất ở, lại vê đút đập một cái, mở ra đại chiêu, trực tiếp liền đem tuyệt tẹt phẹt dây. Một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Chương 929, kết thúc. Ngay sau đó, hạ bộ Lee Sin, thờ dịp, thêm tuyệt giết chết ạ lịt sở tạ, đáng tiếc là Lee Sin cầm đầu. Sau đó, lên đường Phỉ Ổ Dạ cũng trực tiếp chém Kèn Mẩn đầu, làm cho Trương Tất Tinh tức muốn chết, đi ngươi sao, chỉ thiếu chút nữa. Trước 6 cấp hắn vẫn là đè nặng Phỉ Ổ Dạ đánh, thì có chính mình đánh thắng được Phỉ Ổ Dạ ảo giác rồi. 6 cấp một bộ xuống phía dưới đem Phỉ Ổ Dạ phá hủy chỉ còn 1/4 huyết. Bị Phỉ Ổ Dạ bộ cái đại chiêu, trực tiếp phản đánh, hắn cũng mở ra đại chiêu, đi điện Phỉ Ổ Dạ, suýt chút nữa đem Phỉ Ổ Dạ điện giật chết, ở cái thứ 3 bị động muốn lúc đi ra, bị Phỉ Ổ Dạ phản chế cho ngất ở, đánh ra đại chiêu hồi huyết trận, bị cực hạn phản giết chết. Điều này làm cho Trương Tất Tinh tức muốn chết. Điều này sẽ đưa đến ba đường nở hoa, lam sắc phương tuy là bắt một huyết, nhưng màu đỏ phương kiếm nhiều đầu một người. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Phổ thông lúc đầu lượng máu đã bị xỉn giờ dạ hao điểm trung tháp. Bởi vì tuyệt tẹt phẹt trận vong, bị xín giờ giả cùng hệ cả dìm trực tiếp rút, hai người làm cường tháo dỡ, lam sắc phương trực tiếp bắt một huyết tháp, hơn nữa còn là có giá trị nhất một trong máu tháp. Cái này khóa lại tuyệt tẹt phẹt phổ thông hướng đi, làm cho hắn rất khó phi bắt đi. Xín giờ giả muốn đem tuyệt tẹt phẹt cho trói ở phổ thông, coi như hắn muốn mạnh mẽ phi, cũng muốn làm cho hắn tổn thất nặng nề. Trung tháp rơi quá nhanh, từng tuấn sẽ rất khó đánh, hắn cũng không có biện pháp cùng xín giờ giả đối với tuyến, chỉ có thể dựa vào đánh rừng trợ rút. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Hơn nữa, ở 12 phút thời điểm, phổ thông đã xảy ra cùng nhau đại loạn đấu. Hệ cả dìm mở tật đã chạy tới cường đá tuyệt tẹt phết, Lee Sin tự nhiên đã ở. Hệ cả dìm đoán tuyệt tẹt phết, Lee Sin đã không có phòng bị xỉn dở ra. Đồng thời ở giữa binh tuyến thượng, sáng lên song phương dịch chuyển. Hơn nữa, Phỉ Ổ Dạ, hơi chút so với Kẻn Mẩn sớm một giây lượng dịch chuyển. Xỉn dở ra bị Lee Sin kệ một bộ đánh cho tàn phế, bất quá hắn lập tức tốc biến, đẩy Lee Sin phản đánh một bộ. Lee Sin cũng tàn tật rồi. Bên kia tuyệt tẹt phệt bị hệ cả dìm hệ cả cũng đánh cho tàn phế. Hệ cả dìm bị tuyệt tẹt phệ tiểu ca, cũng xuống rơi 1/3 huyết. Phi ô giả xuống tới liền đuổi theo hệ cả dìm đánh, đem hệ cả dìm đánh cho tàn phế. Xin giờ giả ở tháp dưới lượn quanh, không dám đi qua, cẩn thận cùng phi ô giả vẫn duy trì một cái phi ô giả tốc biến quy khoảng cách, nhìn chuẩn phi ô giả đánh hệ cả dìm dùng quy sau đó, có dám lên, một cái đẩy qua. Lại không nghĩ rằng phi ô giả trên người quang mang lóe lên. Trực tiếp tốc biến đi lên, đến xỉn giờ giặc vị trí chính giữa, mở ra, phản chế, chăn ke, lật ngược thế cờ xỉn giờ giả ngất ở. Cái này kỳ thực đã rất thanh tú rồi, Trần Hàng sắc mặt cũng thay đổi, người đây sao đều được. Sau đó Phỉ Ô Dạ đi lên một bước, quy luyệt được rồi, một cái quy đi tới, nếu như đánh thật tuyệt đối đem xỉn giờ giả thu, lại không nghĩ rằng, ạ lịt sở tạ đã tới rồi, tốc biến trên tới một người quy, trực tiếp đem hắn trên đường đỉnh bắt đi, cứu xỉn giờ giả một mạng. Ngay sau đó chỉnh một cái vê đút đem hắn khóa tại chỗ, đi lên bổ một bộ thương tổn. Đối phương hạ bộ so với phe ta hạ bộ tới trước, Lee Sin tuyệt tẹt phệt toàn bộ tàn huyết. Phi Ổ Dạ bị hệ cả dìm ạ lì sở tạ cùng chỉnh vi ẩu trí tử. Mà bên kia, Lee Sin cùng tuyệt tẹt phệt rất thần kỳ đem kẻn nần thanh tú chết. Kẻn nần mở e đuổi biết, có tại hạ hà đạo ở giữa đuổi theo, mở lớn tốc biến muốn dây tuyệt tẹt phệt, bị tuyệt tẹt phệt trở tay một tấm bài vàng định trụ. Lee Sin một cái vê đút, cho tuyệt tẹt phệt một cái khiên, thờ dịt mất tích cái đèn lồng lại cho khiên, ngạnh sinh sinh đem tuyệt tẹt phệt đảm bảo xuống dưới. Sau đó Lee Sin cho quy, thờ dịt cùng ở kẻn nần, mấy người giết kẻn nần. Bên kia Phỉ Ổ Dạ cũng trận vong. Sau đó Trình mở ra đại chiêu, khóa lại đại chiêu trùng tàn máu Lee Sin cùng tuyệt tẹt phết, một thương trực tiếp đem tuyệt tẹt phết thu. Ả Lịt Sở Tạ chào đón, bên này tuyệt mở lớn cũng chỉ có thể bắn Ả Lịt Sở Tạ. Song phương ở đều chết hết đường trên chi hậu tiến hành một cái tràng đại hôn chiến. Cái này nói màu đỏ phương cái này ba nhất thất sách, chính là không nghĩ tới Xin Giờ Dạ vẫn còn ở phía sau tìm cơ hội phát ra. Tuyệt bị Xin Giờ Dạ ke đẩy chúng, trực tiếp liền bị một đám người dây. Cái này không có đánh, màu đỏ phương trực tiếp bị tặng ba đoàn diệt. Cái này ba đại hôn chiến, kết cục là một đội năm, lam sắc phương chết một, màu đỏ phương chết năm, chính bắt được hai cái đầu, Xin Giờ Dạ bắt được hai đầu, hệ cả gì một cái đầu. Lam sắc phương trợ giúp quá nhanh, hạ tân đều không nghĩ tới, cái này Ả Lịt Sở Tạ cư nhiên trực tiếp liền lên tới. Nếu như là cạnh mình hạ bộ sớm một chút trợ giúp, Xin Giờ Dạ chết sớm, hắn cũng có thể hơi chút khiêng một cái, nếu như hắn khiêng thời điểm, tuyệt mở ra đại chiêu. Kia thì sẽ là người đối diện rồi. Một điểm sai lầm, thì sẽ đưa đến tất cả mất hết, điều này làm cho màu đỏ phương người đến sau lần lượt trận vong, một cái chưa từng có thể chạy thoát. Còn rất con rắn. Mấy người này đầu thất lạc, liên đối với màu đỏ phương ảnh hưởng rất lớn, nhất là Xin Giờ Dạ bắt được hai đầu, chính trong lúc này kỳ vưu sự bá đạo anh hùng cũng lấy được hai đầu. Điều này làm cho màu đỏ phương tình thế tràn ngập nguy cơ. Ngoại trừ lên đường Phỉ Ổ Dạ còn đè ở kèn ẩn. Liên tiếp làm thịt ba lần kẹn nần ở ngoài, cái khác đường đều tét, căn bản không biện pháp đánh. Nhưng kẹn nần loại này đoàn chiến đấu anh hùng, dù cho chết nhiều hai lần, đoàn chiến đấu như cũ phát huy rất chỗ đại dụng, tác dụng có thể sánh bằng Phỉ Ổ Dạ lớn hơn. Nhất là tại cái khác đường đều ưu thế dưới tình huống. Lam sắc phương thế như trẻ tre vẫn cường thế đẩy mạnh. Màu đỏ phương ở đoàn 2 tốp sau đó trực tiếp liền buông tha đánh đoàn, vốn cũng không là đoàn đội hình, làm sao cùng đối diện đánh. Phỉ Ổ Dạ vẫn đang nỗ lực mang tuyến. Cầm tháp, cầm kinh tế. Những người khác thì bao đoàn sưởi ấm, chống lại đối phương đẩy tuyến, tận lực kéo dài thời gian, kéo sau kỳ đánh. Bất quá lam sắc phương đẩy rất nhanh, cầm tháp cầm long nhịp điệu phi thường tốt. Nhất là ở màu đỏ phương thủ người cuối cùng bên ngoài tháp, trong thủ hai tháp thời điểm, lam sắc phương thừa dịp Phỉ Ổ Dạ không ở, trực tiếp tuyển trạch cường đại 13, hệ cả gì một cái đại chiêu sợ hai ở tuyệt tẹt phệt cùng thờ dịp, chính mở ra đại chiêu lưu người, kèn mẩn mời xông lên lưu người. Tuyệt tẹt phết là bị Xin Giờ Dạ tốc biến đi lên thuần dây. Màu đỏ phương bị đánh 3-0 đổi 3, liền một cái thở dịch chạy, những người khác tất cả đều là. Hạ Tân vừa nhìn sụp đổ tình thế, cũng không còn tuyển trạch truyền tống về đi, một người mang rất đối phương trên hai tháp, đuổi kịp đường cao điểm tháp. Nhưng mà cạnh mình phổ thông cao điểm cũng rớt. Bất quá, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Sau đó Lam Sắc mới trở về ra tiếp tế giới, không có bất kỳ khó khăn thẳng đến bạ rộng. Bọn họ cũng không để ý đơn mang Phỉ Ổ Dạ. Để hắn mang, xem là hắn mang nhanh, còn là mình đẩy nhanh. Bởi vì Phỉ Ổ Dạ có điểm buốt, đơn giết kẻ nẩn 5 lần, song sát rồi kẻ nẩn thêm hệ cả gì 1 lần. Điều này làm cho Lam Sắc Phương trực tiếp buông tha đi theo Phỉ Ổ Dạ đối rồi. Bọn họ rất sạch sở nhiệm vụ của mình là thắng, mà không đi giết người. Trương Tất Tinh tuy là khí, nhưng là cầm Phỉ Ổ Dạ không có biện pháp. Cái này Phỉ Ổ Dạ tuyệt tẹt phết khắp nơi mang, chính là dùng để kéo dài bọn họ thời gian. Bọn họ sẽ không cho đối phương tha cơ hội đâu. Lam sắc phương cầm bạ rộng, lấy cao hơn mà, một đường thế như trẻ tre, màu đỏ phương ngay cả phản kháng xuống chỗ trống cũng không có, đối phương người người có khống, bị cáo ở sẽ chết. Đội chuyên nghiệp ngũ cũng thích nhất chọn mang không chế anh hùng, đặc biệt dễ dàng phối hợp, khống người nào dây người nào. Kỳ thực lúc đó tuyệt trang bị cũng bắt đi, thật nhiều lần muốn tìm cơ hội phát ra, đều là bị Xin Giờ Dạ một bộ liền dây, chuẩn xác mà nói, giờ cơ bản liền dây, căn bản không cho hắn thâu suất cơ hội. Ở 30 phút thời điểm, màu đỏ phương đã ba đường cao điểm bị phá. Trong lúc Hạ Tân muốn dùng mệnh đi đổi đối phương cao hơn mà, kéo dài thời gian, nhưng cũng không thể thành công. Cơ bản ba đường bị phá, thi đấu liền tuyên cáo. Đối phương còn chờ rồi 2 phút, bắt bạ rộng, có qua đây đẩy, người tiểu binh kia cùng ăn thuốc kích thích tựa như, làm sao cũng đỡ không được. Màu đỏ phương thủy tinh, đã ở hóng ánh khắp nơi trung bạo liệt ra. Tuyên cáo Lam Sắc Phương trận đầu thắng lợi. Từ trung lộ 3 đổi 1 lần 5 bắt đầu. Màu đỏ phương liền đã hoàn toàn không được, cơ bản tìm không được phản đánh điểm. Không nên nói có lời, cũng chính là dựa vào Phỉ Ổ Dạ phản đánh, phối hợp tuyệt tẹt phiệt trợ giúp thu hoạch một điểm mịt rồi lọc gỉnh lợi nhuận, căn bản không chống đỡ được đại cục mặt. Mà lam sắc phương tuyết cầu đang không ngừng mở rộng, ngăn cản cũng đỡ không được. Hạ Tân cũng không có bất kỳ biện pháp nào, kèn mẩn anh hùng này mặc kệ ngươi giết thế nào hắn đoàn chiến đấu mở lớn, mở kim thân, tác dụng liền không gì sánh được lớn, băng cũng không sao cả. Trên thực tế, đánh xong, Hạ Tân đầu người cân nhắc vẫn là nhiều nhất, một mình hắn cầm chín đầu, toàn trường tối cao. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng, cũng không sửa đổi được đại gia tâm tình trọng sự thực. Thanh thứ nhất thua, căn bản gánh không được đối phương 1-3 tiếp 1-3 thế tiến công, cảm giác bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Trực tiếp đã bị đánh băng. Đối diện mỗi người cũng là muốn thao tác có thao tác, phải phối hợp có phối hợp, muốn ý thức có ý thức. Cảm giác đều thật lợi hại. Nhất là phối hợp lại lợi hại hơn. Đệ nhất ba phổ thông đoàn sau đó, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích điểm. Trung tràng 15 phút nghỉ ngơi. Đại gia đợi trong phòng huấn luyện đều không một người nói chuyện rồi. Ngay cả sang đây xem mọi người Hàn Phi cùng Hạ Thi Kỳ đô không phản đối, thua quá thảm rồi. Chương 930, thảo luận chiến thuật. Phàm là mang ánh mắt đều có thể nhìn đi ra, trận này cũng không dễ đánh. Thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người ở bên trong phòng nghỉ ngơi nghĩ lại trên một thanh sai lầm cùng sai lầm, ngẫm lại khắc chế đối phương xáo lộ. Bất quá cơ bản cũng không có thu hoạch gì. Đây cũng là đương nhiên, Hạ Tân suy nghĩ vài ngày, cũng không có nghĩ ra có thể khắc chế đội chuyên nghiệp vân vân xáo lộ. Kỳ thực đại gia bình thường ngược lại cũng thảo luận qua vài cái xáo lộ, nhưng luôn cảm thấy thực tế dùng đến không quá đi bộ dạng. Bên trong phòng họp có điểm vô cùng an tĩnh. Thẳng đến trận thứ 2 nên lúc mới bắt đầu, từng Tuấn Tài phủi phủi tay nói, đại gia điều chỉnh tâm tính, chỉ là thua một bả mà thôi, chúng ta còn có thể đánh, cái chuôi này hảo hảo đánh, có thể thắng. Ra chiến trường thời điểm, sĩ khí hạ lời nói, dù cho có thể thắng cục cũng sẽ thua, cho nên, tướng quân đều biết dùng các loại phương pháp cổ vũ sĩ khí, dám can đảm có người nhiễu loạn quân tâm, trực tiếp giết không tha, có thể thấy được tinh thần trọng yếu. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy chúng ta có thể thử xem nói lần trước xáo lộ, chọn lệnh đánh đoàn một điểm, kỳ thực trên một bả chính là thua ở đánh đoàn trên. Hạ Tân đơn mang kỳ thực rất vô địch, nhưng thứ nhất đoàn liền. Cho nên, thanh này, hắn muốn thử xem, dùng đánh đoàn đội hình tới đánh. Từng Tuấn suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, ý của ngươi là, chúng ta lần trước thảo luận qua, chọn đánh đoàn, kéo sau kỳ, 1-3 đoàn thắng lợi liền bọn họ. Trò chơi này sơ kỳ bất kể thế nào đánh, đến cuối cùng, đều là 1-3 đoàn sự tình. Bất kể ngươi 1 vạn kinh tế vượt lên đầu, vẫn là 2 vạn kinh tế vượt lên đầu, lớn hậu kỳ 1-3 đoàn thất bại, có thể đoạt về vô số kinh tế, hoặc là trực tiếp 1-3 kết quả đối diện. Loại này đấu pháp liền tương đối ẩn nhẫn bảo thủ. Trương Phong hỏi, quá lệch hậu kỳ đội hình không có cách nào khác đánh đi, không đã nói, vấn đề là chống đỡ không đến hậu kỳ sao? Hạ Thi Kỳ khoanh tay, thản nhiên nói, có thể liệu một lần, bởi vì nhìn chung các ngươi đi qua thi đấu, 80% đều là kéo dài tới hậu kỳ, có thắng. Có rất ít sơ kỳ liền kết quả đối diện, trừ phi sơ kỳ là siêu cấp lớn ưu thế, bất quá, cơ bản không có khả năng. Mọi người ưu điểm kỳ thực rất rõ ràng, tương đối cứng cỏi, nghịch cảnh đánh hơn nữa tốt, rất am hiểu đánh kháng áp, đánh trở tay, hậu kỳ đánh cực kỳ tốt, tiền kỳ tiến công tính thì cũng không cường. Hầu hết thời gian, là dựa vào lấy Hạ Tân cái này sơ kỳ tiến công tính rất mạnh đường trên cứng rắn chống nổi, kéo dài tới hậu kỳ. Cho nên, chiến thuật liền định ra, tận lực kéo sau kỳ, đánh đoàn. Sơ kỳ chỉ phải sống thì tốt rồi, dù cho phá một đường, phá hai đường đều có thể tiếp thu. Thanh này liền tận lực phát triển mọi người sở trường thì tốt rồi. Song phương ở cửa bao xương huyết cái mặt, Trương Tất Tinh Vinh vào hống hách đưa lên một chút cằm, nói câu, rắc rưởi, biết trên lệch à. Từng Tuấn cười lạnh nói, không có thắng ngươi đều lớn lối như vậy, thắng ngươi chẳng phải là muốn lên trời. Trần Đông nhận câu, ngươi làm sao bất hòa Thái Dương vai kể vai đâu. Trương Phong nói rằng, để cho ngươi một bả. Cái chuôi này chờ đấy xem đi. Lâm Xuân nói rằng, thanh này, 30 phút liền kết liễu ngươi nhóm. À, phải, ta nhớ kỹ rồi, 30 phút không có kết thúc, các ngươi chính là con rùa đồ tạp chủng, quân luận giống. Song phương lệ cũ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Sau đó ở vào ghế lô sau đó, đại gia lần nữa điều chỉnh thử hạ cơ tử, liền lập tức bắt đầu dưới một phen, bởi vì cũng trở về sớm một chút ngủ đâu. Hiện tại đã là 9 điểm sinh ra. Chí ít còn có 2 đêm. Coi như một bả 35 phút kết thúc, trên đường còn phải 15 phút nghỉ ngơi, đi lên còn phải xem cơ khí, còn phải bàn chọn, bình thường mà nói một đêm thời gian nhưng thật ra là 1 giờ đồng hồ đến 1 giờ đồng hồ 15 phút. Nói cách khác, hai đêm kết thúc căn bản là muốn 11 điểm sinh ra. Hạ Tân ánh mắt đảo qua phục sáng mấy người khuôn mặt, loáng thoáng đã nhận ra cái gì. Thứ hai thanh ban người cùng thanh thứ nhất không sai biệt lắm. Bất quá, lần này, 404 phòng ngủ tuyển trạch thì càng lệch đoàn đội tính. Đường trên, Hạ Tân trực tiếp đoạt đối diện Kèn Mẩn, hiện tại Kèn Mẩn tuyệt đối là top 1 đường trên, có thể đánh đoàn, có thể đơn mang, chạy nhanh, còn khó hơn bắt, không dễ dàng chết, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đoàn chiến đấu đặc biệt lợi hại. Đường giữa họ gì ân ạ, một cái lớn hậu kỳ đánh đoàn đường giữa, một bộ trực tiếp dây nhân. Đánh rừng dẹt sai, phụ trợ bờ rộm, à tuyết. Dẹt sai dùng để bổ sung thịt, đồng thời tu bổ khống chế, bờ rộm dùng để đánh trở tay, hắn bị động đoàn chiến đấu cũng là tương đương lợi hại, tuyệt tự nhiên là lớn hậu kỳ một đường ác. Bộ này đội hình có thể nói là cái đánh đoàn tương đương lợi hại đội hình rồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn cho hắn phát dục đứng lên. Lần này 404 phòng ngủ ở lam sắc phương, phúc sáng ở màu đỏ phương. Sau cùng đội hình là đường trên, kèn mẩn vs phi ổ ra. Đánh rừng, dẹt sai vs hệ cả dìm. Đường giữa, họ gì ẩn nạ vs xỉn giờ ra. Phụ trợ, bờ rổn vs tì lợt. Ác, tuyệt vs hình. Lúc đó vừa nhìn Hạ Tân chọn đầu kèn mẩn, Trương Tất Tinh liền dây tuyển phi ổ ra. Trên một bả Hạ Tân phi ổ ra đem hắn đánh tan rồi, cái chuôi này hắn sẽ lấy lại danh dự tới. Nhưng mà, sự thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Trương Tất Tinh đoán chừng là trên một bả áp Hạ Tân áp quen, bởi vì Hạ Tân một trực đả rất hèn mọn, thanh này hắn đều không gọi đánh rừng tới bắt rồi. Sau đó, còn muốn tiếp tục áp Hạ Tân. Thật tình không biết Hạ Tân một cái nhãn vị đều thấy hề cả dìm lam mở đi xuống dưới rồi. Bởi vì Lâm Xuân cảm giác Hạ Tân sơ kỳ quá hèn mọn không có cơ hội, liền muốn đi xuống soát, ba cấp tìm cơ hội. Hạ Tân tự nhiên không sợ. Trương Tất Tinh cũng đánh giá quá cao thực lực của chính mình. Hai người ở ba cấp đụng nhau một cái ba. Phi ô giả đánh quá miễn cưỡng, rất cứng rắn đi tới đỉnh bình đánh kèn ngẩn nhược điểm, đáng tiếc vê đút vô dụng tốt, bị Hạ Tân trước lừa đi ra, sau đó trực tiếp bị kèn ngẩn ngất ở tại binh trong đống. Lập tức bị đánh cho tan phế. Muốn chạy lúc sau đã quá muộn, phi ô giả một cái tốc biến, kèn ngẩn cũng cùng một cái tốc biến. Sau đó kèn ngẩn mở ra e kỹ năng đuổi theo chém một đường, tươi sống đem phi ô giả chém chết. Lúc đó ạt từ cường thuận miệng nói dỡn câu, ha ha, quá nhanh đi. Nhanh như vậy liền giao một máu, chơi kẻn nẩn bị phỉ ổ dạ đơn giết, chơi phỉ ổ dạ bị kẻn nẩn đơn giết, ngươi được chưa à? Kỳ thực hắn chính là chỉ đùa một chút, bởi vì hắn cảm thấy đánh như thế nào đều thắng, cho nên còn có tâm tư nói đùa. Nhưng mà cái này vui đùa nghe vào Trương Tất Tinh trong thai, liền tương đối chói thai rồi, Trương Tất Tinh trực tiếp phản tức miệng mắng to, có ngươi sao, mày nói người nào, lao tử không ra mà thôi, ngươi cười cái giam à? Trương Tất Tinh vốn là đủ tức giận, còn bị đồng đội như vậy nói đùa nơi nào chịu được. Có mấy lời, ngươi cho rằng là vui đùa, nghe vào đừng trong thai người nhưng là khác rồi. Từ cường dạ không nghĩ tới Trương Tất Tinh hỏa khí lớn như vậy, có điểm sửng sốt. Cái này dĩ nhiên cũng cùng Trương Tất Tinh mong muốn phản có quan hệ. Vốn cho là một rác rưởi đội ngũ, rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành, nơi nào nghĩ đến mình bị đánh tan rồi. Đánh tan rồi coi như, đồng đội cư nhiên tất cả đều là ưu thế, chỉ có chính mình vỡ, điều này làm cho hắn nơi nào chịu được. Đương nhiên, càng tức giận vẫn là ác nói. Chọn phì ổ ra bị kẻn ngẩn đơn giết, chọn kẻn ngẩn bị phì ổ ra đơn giết, điều này làm cho hắn nơi nào chịu được, tự nhiên lập tức phát hỏa. Nhất là, đội ngũ này ma hợp kỳ thực cũng không tốt, đại gia kỳ thực đều là tới từ mỗi người bất đồng đội ngũ, bình thường thắng nhiều, tự nhiên đều là cười hì hì, thoạt nhìn cảm tình rất tốt dáng vẻ, thắng sao, còn có cái gì không vui. Nhưng cái này không thể nói đại gia cảm tình tốt, bình thường đại gia cơ bản đều là mạnh ai nấy chơi, hai cái xẻ ạ mảnh nhỏ, một cái chơi thiên đao. Một cái chơi canh gác tiên phòng, thừa lại kế tiếp ở huấn luyện, như vậy. Mà đối diện với mấy cái này đại học đội ngũ, mọi người đều là mang theo điểm tâm cao khí ngạo, cái nào cho phép người khác trào phúng chính mình không bằng đại học đội ngũ. Vẫn là đội trưởng Trần Hàng tính khí tốt, khuyên giải nói, được rồi, tùy tiện thắng cục, có cái gì tốt nói, ổn một chút đánh thì tốt rồi, bọn họ muốn đánh nhau hậu kỳ, thực sự là ngây thơ. Sau đó mấy người cũng sẽ không nói, cứ tiếp tục đánh. Phi ổ ra nộp một huyết. Tuyến thượng sẽ rất khó đánh. Nhất là kèn ngẩn có một e, tùy thời có thể lái được e chạy, ngươi còn rất khó bắt hắn, chỉ cần kèn ngẩn không ra e, hệ cả dìm sẽ không làm trò. Cho nên, hệ cả dìm lựa chọn hạ bộ. Vô chết một cái ba tuyệt. Phổ thông xin giờ giả cùng họ gì ẩn nạ đối với soát, Trương Phong nhìn hồi lâu, cũng không tìm được cơ hội. Bất quá, cái này cũng không quan hệ, lúc đầu đại gia liền nghĩ xong, cái chuôi này kéo sau kỳ, đánh đoàn chiến đấu, ổn kiện phát dục là tốt rồi. Hậu kỳ lương ba đoàn thắng lợi, thậm chí một ba đoàn thắng lợi, cái gì đó đều bàn đã trở về. Trương Tất Tinh còn bị Từ Cường dễ cợt một ba, trong lòng rất phát cáu, nếu như là bình thường thời gian mà nói, hắn ước đoán có thể tỉnh táo lại muốn nghĩ nguyên nhân, chọn kèn ngẩn bị đối phương phỉ ô ra đơn giết, chọn phi ổ ra bị đối phương kẻn ngẩn có thể đơn giết, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nhưng cái chuôi này hắn là cấp trên, chuyên tâm muốn tìm về bộ mặt, bị đồng đội trào phúng, hắn nơi nào còn chịu được. Điều này sẽ đưa đến hắn liên tiếp lại chết hai lần, lần thứ ba, mang theo hệ cả dìm đi tới, suýt chút nữa bị kẻn ngẩn song sát rồi, bất quá kẻn ngẩn lựa chọn giết hệ cả dìm, làm cho phỉ ổ dạ chạy. Muốn nói nguyên nhân, lúc đó phỉ ổ dạ chỉ đáng giá 100 nhiều khối, hệ cả dìm 300 khối, hạ tân đương nhiên tuyển trạch giết hệ cả dìm. Mặc kệ đầu người, bổ đao, kẻn ngẩn kỳ thực đều đè ép phỉ ổ dạ một mảng lớn. Bất quá rất đáng tiếc, kinh tế kém vẫn bị kéo ra 5-6 nghìn. Hạ bộ bị đối phương bắt 3 cơ hội, 1-3 đoàn, giết chết 404 phòng ngủ, bắt 1 huyết tháp cùng long, sau đó lại trúng đường bắt 3 cơ hội, hại chết họ gì ẩn nả cùng dẹt sai. Đối phương giống như là tận dụng mọi thứ giống nhau, không ngừng tìm kiếm, phát hiện cơ hội. Sau đó xin giờ giả còn dẫn theo 3 nhịp điệu, 4 người bao, trực tiếp tiêu trừ tuyệt cùng bờ rộn. Phục sáng hiển nhiên là ở quay chung quanh hạ bộ đánh, chết làm tuyết. Hạ bộ mỗi phút đều là 3-4 cá nhân. Trần Đông cùng Ngô Tử Văn áp lực không gì sánh được vĩ đại. Hạ tân vài ba đều bỏ qua dịch chuyển, thật sự là chuyển xuống, cũng không đánh được, luôn là ít người, đối diện cái này tí lật chọn tốt linh tính, một cái đại chiêu tập trung tuyệt, chỉ cần giết chết tuyệt, 404 phòng ngủ bên này nếu như phổ thông họ gì ẩn nạ không đến, căn bản không biện pháp phản đánh. Từng tuấn soạt rất lợi hại, 17 phút, bổ đao 199, vượt lên đầu xỉn giờ dạ 40 đao, hay là đang chết một lần dưới tình huống. Có thể tưởng tượng được hắn soạt ác độc biết bao rồi, Từng Tuấn cũng là liều mạng. Hắn phải thắng, hắn muốn cùng Mân Giang đường giữa, lại một quyết định thắng bại, lúc đó hắn bại thật thê thảm. Điều này sẽ đưa đến hắn ở trợ giúp phương diện làm có điểm không đủ. Hạ tân phán đoán dưới tình thế, cũng chỉ có thể bỏ qua dịch chuyển. Sơ kỳ liên tiếp thả rồi 3 con rồng nhỏ. Hạ tân chọn một kẻ nẩn cũng không biết đoàn tới. Hắn rất muốn tìm cơ hội, bắt cơ hội phản đánh, đáng tiếc căn bản tìm không được cái gì phản đánh điểm. Đối diện một bộ liền đem ngươi tuyệt mang đi, chỉnh cái bọc kia bị mở đại chiêu, đại gia cũng chỉ có thể tan tác như chim ông, mỗi người tự chạy rồi, tổng không đến mức đứng ở bờ rồn phía sau, đứng hàng, cho đối diện hệ cả dìm, xin dở ra đánh á ho e a. Hạ tân duy nhất có thể làm chính là đẩy xuống trên một tháp, lấy chút đoàn đội kinh tế. Theo thời gian kéo ra, trải qua giá cả kém cũng càng lúc càng lớn. 404 phòng ngủ bên này, vấn đề lớn nhất chính là tổ chức không được hữu hiệu thế tiến công. Hạ tân có chút rất cấp tiến ý tưởng, nhưng, cùng đại gia xứng không khép được, tỉ như hắn nhắm ngay đối phương ạt sẽ đi đánh đỏ 1-3, muốn lượn quanh nhãn vị đi ngồi trồn hồn người, nhưng những người khác vị trí quá kém, quá bảo thủ, các loại chạy lúc tới cũng đã chậm, cơ hội luôn là xảo túng tức thệ. Đến rồi 35 phút một hột tạ dưới đoàn, mới thật sự là băng bàn, tháp dưới tuyệt bị dây, phi ố giả hệ cả dìm một thân ma khiêng, tí lật cũng là thịt bay lên. Kèn lần mạnh mẽ đi tới cùng xỉn giờ dạ đổi mệnh. Họ gì ẩn nạ kỹ năng đánh xong chưa từng có thể đánh rơi đối phương hàng, trực tiếp rơi cao điểm, rơi bạ rồng. Tuyệt phát dục thực sự quá kém. Xin giờ giả cùng tí lật đại chiêu, lại là mỗi 3 đoàn tất cho tuyệt, tuyệt không hiện thân, bọn họ lớn liền giữ lại, có đôi khi tí lật một cái lớn, những người khác tu bổ điểm thương tổn, cũng không cần xin giờ giả lớn. Đến 35 phút xuống tới, tuyệt ước đoán ăn xin giờ giả thêm tí lật 30 đến cái đại chiêu, hoàn toàn không có bại ra không gian, cái chuôi này cũng dần dần đi hướng thất bại vực sâu. Hậu kỳ đoàn chiến đấu, cũng không đánh được, nhưng đại gia vẫn còn ở liều chết, ngoan cường phân đấu lấy. Chương 931, liều chết đánh một trận. Từ trung lộ bị phá, đến trên trung bình đồng thời bị phá, đến phổ thông sống lại bị phá, sau đó hạ bộ 3 bị phá, đưa tới 3 đường bị phá, bất quá lên đường lại lập tức sống lại. Sau đó lên đường bị phá, hạ bộ lại sống lại rồi. Thời gian từ 35 phút, kéo dài tới 4-5 phút, lại kéo dài tới 55 phút. Mấy 3 đoàn. Hạ tân kèn ẩn đánh chân A-ho-e, Từng Tuấn họ gì ẩn nạ cũng đánh bạo tạc phát ra, làm cho xỉn giờ giả cùng chỉnh đoàn hết luôn là không có thể còn sống sót. Đối diện những người khác cơ bản đều là tàn máu trạng thái chỉ có thể lui. Nhất ba hiệu nhất ba đoàn, luôn là lấy 404 phòng ngủ thất bại cao chung, nhưng phục sáng chính là đẩy không vào đi. Liên cùng loại 55 phút cái này ba đoàn, thật vất vả đại gia chờ xuất phát, chuẩn bị 1-3 cảo điệu cái này 404 phòng ngủ. Lại không biết cái này kẹn ngẩn đánh cái nào mở ra e đi lên, đem chỉnh đánh cho tàn phế, mở ra một kim thân, sau đó những người khác lại chỉ có thể chờ đợi chỉnh về nhà nghỉ ngơi và hồi phục. Thời gian chính là như vậy một chút bị mang xuống. Không cái này tàn huyết chính là cái kia tàn huyết, hoặc là chính là đoàn thắng, cũng đẩy không vào. Điều này làm cho phục sáng nhân rất căm tức, tương đối nổi giận. Chiếm lớn như vậy ưu thế, nhưng chỉ có muốn bị đối phương quấy rầy kế hoạch. Bạ rồng đều cầm 3 cái.

Hai người tổ chạy tới lên đường, hơn nữa còn là ngay trước Master Yi Yi liền lên đi bổ đao rồi. Hồn nhiên không đem lúc đó, đang ở Lam Sắc Phương một tháp vị trí bổ đao Master Yi Yi để vào mắt. Cắt mạ còn lên đi một cái vê đút kỹ năng liên ở Master Yi Yi. Hạ Tân cũng đều không hiểu hắn muốn làm gì, trực tiếp liền một cái quy kỹ năng quy đến cắt mạ trên người, mở ra đại chiêu cũng nhờ kỹ năng hướng về phía cắt mạ chính là một trận bắt đầu chặt. Sau đó ăn cắt mạ một cái giờ quờ, chỉnh một cái ác, một cái tiểu chạy trô đem chỉnh vê đút tránh rớt. Cắt mạ ba cái bị chặt rơi phân nửa huyết, mở ra re, bỏ chạy, bất quá cũng chỉ có thể duy trì liên tục 1-5 giây, hơn nữa hắn gia tăng rời tốc độ còn không có Master Yi Yi nhanh. Nhanh lên cho Master Yi Yi lên cái suy yếu, giảm rời tốc độ, giảm công kích. Master Yi Yi là thanh tẩy dây giải khai. Hơn nữa bởi vì thanh tẩy hiệu quả, làm cho 3 giây bên trong hạn chế hiệu quả giảm thiểu 65%, điều này làm cho cắt mỏ kỹ năng ràng buộc hiệu quả, chỉ có không phải mấy giây, cơ hồ là không đáng kể. Cắt mạ ra tốc làm cho hắn thành công chạy tới 2 tháp chỗ. Tuy nhiên bị Master Yi Yi chém chết. Chính là cũng không quay đầu lại bỏ chạy, Master Yi Yi một quỷ đạn phả đánh bất ngờ, quy rồi đi tới, chỉa vào 2 tháp. Cùng chỉnh đối với A, chỉnh cũng là vài cái đã bị chém chết. Cuối cùng Master Yi Yi còn tàn huyết chạy. Bởi vì những thứ khác người không ở chung, liền là tại hạ, Hạ Tân là chém rất to gan, coi như đổi cũng không thua thiệt. Tư Cương nhìn chòng chọc lấy thi thể của mình nhìn một chút, nhìn lại ở tháp trước vê đút hồi huyết Master Yi Yi, lẩm bẩm câu, cái này Master Yi Yi dường như có điểm vô giải A. Trần Hằng nói, yên tâm đi, đoàn chiến đấu hắn liền vô dụng, loại rác dưới này anh hùng chỉ sợ khống. Không một cái sẽ chết. Đạo lý đi lên nói, quả thực là như vậy. Rất dễ tin loại vật này, thương tổn cao, nhưng tay ngắn, đều sợ khống. Hơn nữa một cái suy yếu sẽ dạy đối nhân xử thế, cho nên đoàn chiến đấu tác dụng không lớn. Cũng không biết người nào nhỏ giọng thầm thì câu, vấn đề là, làm sao khống. Sau đó mấy người xem rồi xem anh hùng của mình, đồng nhiên phát hiện, không có khống. Chuẩn xác mà nói, là không có có cứng rắn khống. Phi ô dạ không có khống, ô lạp không có khống, chính khống. Vê đút có thể đánh đến người. Vẫn là dựa vào việc tỏ vê đút. Master Yi Yi mở lớn, lẽ nào sẽ ở ngươi vê đút trên đứng cái 1-5 giây chờ đấy bị cáo. Cũng liền một cái cắt mạ có một vê đút, ổn định ràng buộc. Nhưng người ta trên người có thanh tẩy đâu. Người cho người ta vê đút, người đầu tiên được trải qua ở người ta chặt, hơn nữa coi như bị vê đút ở, Master Yi Yi có thể mở vê đút hồi huyết khiêng thương tổn. Bọn họ cái đội hình này, thoạt nhìn thật có thể đoàn, có hàng, có hậu đứng hàng, có thịt. Có A hoặc E, có thể đơn, có thể đoàn, kỳ thực. Không có gì khống chế. Đến khi bọn họ phát hiện thời điểm, đã quá muộn. Lúc đó 20 phút tả hữu, điều thứ 2 là dòng lửa, phục đán đại học là tất tranh, không có đạo lý vượt lên đầu 2 tòa tháp, vượt lên đầu 3 cá nhân đầu, loại ưu thế này muốn phóng hỏa long A. Cho nên bọn họ cũng là làm như thế. Trực tiếp 5 người xuất động qua đây làm dòng lửa. Một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Thật sớm ở hang rồng cửa làm xong phạm vi nhìn. 5 người mở long. Bất quá lần này, màu đỏ phương không có thả. Bởi vì Hạ Tân rất cứng rắn yêu cầu, cái này ba đoàn nhất định phải đánh. Trên người của hắn, đã rách nát. Cắt, gã lần khiến rồi, tuyệt đối có thể đánh. Sau đó đại gia liền lên. Đối phương 5 cá nhân ở hang rồng cửa đánh long, dẹp sai mang theo dây thiểu cầu, người thứ nhất lên đi ăn kỹ năng. Trương Phong phát dục không được tốt lắm, nhưng, tốt xấu là thịt, đi lên chính là ăn kỹ năng. Thờ dịp trên tới một người câu câu chúng phì ổ dạ. Việc tỏ cho cái e kỹ năng. Thừa dịp ổ lạp cùng phì ổ dạ đi tới chặt máy đào thời điểm. Họ gì ẩn nạ mất tích cái đại chiêu. Bất quá ổ lạp dây mở đại chiêu. Không bị khống. Phì ổ dạ còn lại là một cái vê đút phản chế rồi dẹt sai. Sau đó bên cạnh tuyệt bắt đầu bắn điên cuồng. Việc tỏ trực tiếp ném tuyệt lớn. Ổ lạp mở rộng ra tật chạy đi đối tuyệt. Sau đó. Master Yi Yi liền vọt. Đối diện kỹ năng giao không sai biệt lắm. Việc tỏ ạ hệt cũng giao rồi, không để cho tuyệt bất luận cái gì phát ra cơ hội. Còn như những người khác, Master Yi Yi thật đúng là không để vào mắt. Hạ Tân đi tới người nào cũng không để ý, đi lên trực tiếp liền nhìn chằm chằm việc tỏ chặt, nhất định phải chém chết cái này ạ. Giống như bọn họ loại nghề nghiệp này tuyển thủ tự nhiên biết rõ làm sao đánh Master Yi Yi. Master Yi Yi đi lên trước hết tập hỏa rơi A, tuyệt đối không thể cho hắn cắt hàng sau cơ hội. Sau đó lại là một đống còn dư lại kỹ năng hướng Master Yi Yi trên người bỏ rơi. Vịt tỏ nhanh lên ở dưới chân thả cái vê đút, sau đó cho đại chiêu, cắt mạ lập tức cho suy yếu. Master Yi Yi cũng là thanh tẩy dây giải khai. Bên kia phỉ ố dạ cùng ô lạp đi đối con chuột. Bên này cắt mạ, chỉnh, vịt tỏ ba người đánh Master Yi Yi. Rất đáng tiếc, duy nhất có thể đánh di chuyển Master Yi Yi vịt tỏ, kỹ năng đã giao hết. Hai người khác thật không đáng chú ý. Một cái Lan Khiên liền đem hai đại món chỉnh cho khắc chế gắt gao. Lúc đó dẹt sát trước trận vòng, sau đó tuyệt cũng tử trận. Mà bên, việc tỏ giao chợt hiện cũng không thể chạy mất, bị mạ sát tờ y y tươi sống chém chết. Chính vừa nhìn tình thế không đúng, quay đầu lại bỏ chạy, lại chạy đi đâu rồi. Vốn là chỉ có 4 phần có 3 không tới huyết, cũng là bị mạ sát tờ y y đuổi theo, chém vài cái, một cái quy thu. Phi ô giả cùng ô lạp giết dẹt sát cùng tuyệt cái này mới quay đầu lại đi chặt mạ sát tờ y y. Mạ sát tờ y y tự thân đã trúng hai người vài cái, tự nhiên lượng máu cũng không nhiều. Sau đó mở ra vê đút hồi huyết. Ba người rất kinh ngạc phát hiện, ba cá nhân cư nhiên không hạ được Master II lượng máu, Master II vê đút có 70% giảm tổn thương, lại thêm trên người hắn một cái Lan Khiên, hoàn toàn là chĩa vào ba người hồi huyết. Sau đó hàng sau họ dì ẩn nạ tàn huyết lại chạy trở lại, cho Master II một cái E Khiên, một cái vê đút, bắn chúng phỉ ổ giả cùng ổ lạc. Master II quy cũng CD được rồi, quy đến cặt mạ trên người. Cặt mạ đều là bị Master II quy cho ba vừa đến. Đã chỉ còn nửa huyết, lại bị quy dưới, lại bị đuổi theo chém hai cái cũng cho chém chết. Lưu lại Master II một người chặt phì ô dạ cùng ô lạp hai người. Phì ô dạ một cái tốc biến quy, đuổi theo chém một cái đem tàn huyết tỏ gì ẩn nạ thu. Đồng thời Master II cũng đem ô lạp chém chết, lập tức lại đuổi theo chặt phì ô dạ. Phì ô dạ cũng không thể chạy mất. Cái này ba đoàn, thành tựu chó điên Master II. Một đường chém tới, bắt diệt thế ngũ giết. Còn về đút hồi huyết hết, một mình đấu rất rồng lửa. Nhìn phục sáng người đều mộng ép. Không được cái này mà Master II. Không có cứng rắn không a. Hắn đi lên sẽ chết cắt tạp, những người khác căn bản không cần quản. Hẳn là trước tiên đem hắn dây. Con chuột ta hó e giải quyết như thế nào, 5 người ăn chung. Hơn nữa, dây hắn, làm sao dây, 5 người vi hậu, họ gì ấn nạ một cái lớn liền. 404 phòng ngủ điều thứ 2 dòng lửa, đánh 3 thảm thiết 4 đổi 5. Nhưng mà đệ 3 con hỏa long thì ung dung sinh ra. Phục đán đại học còn muốn cạnh tranh dòng lửa. Dẹt sai như cũ đi lên trước ăn kỹ năng. Sau đó thở dịt câu đi tới, làm trộn cất côn. Tuyệt nhân cơ hội mở thua lớn ra. Lúc đó việc tỏ đều lưu lớn, chưa cho tuyệt, làm cho phỉ ổ giả cùng ổ lạp, còn có cặt mạ đi tới đổi. Tiếp lấy mới là mạ sát tờ y y, đầu đội dây thiểu cầu vào tới. Liên nhìn chòng chọc việc tỏ chặt. Họ gì ấn nạ một cái lớn, việc tỏ tốc biến tránh rơi, quay đầu cho lớn, sau đó cũng không có biện pháp. Lại là cặt mạ qua đây suy yếu đi tới, thanh tẩy dây hiểu lao xáo lộ, tiếp lấy mấy người liền không có bất kỳ biện pháp nào hạn chế kiếm thánh. Lần này mạ Master II trên người còn nhiều hơn đem màn nhận, thương tổn càng nổ tung. Vịt tỏ năm dưới thêm một quy đã bị chém chết. Phi ô giả cùng ô lạp cơ hồ là đối chết tuyệt, sẽ không quản bất luận kẻ nào, qua đây chặt mạ Master II. Mạ Master II một cái quy, đến chỉnh trên người, tránh rơi vài cái kỹ năng, cũng ăn vài cái kỹ năng, giống như chó điên giống nhau liền nhìn chòng chọc chỉnh chặt. Mấy người chỉ có thể đi theo Master II cái mông phía sau chém hắn, còn chặt không được vài cái, trừ phi chỉnh đứng bất động, làm cho Master II chặt, bọn họ mới có thể chặt Master II. Chỉnh càng cao không được 2 giây. Lần này càng đơn giản hơn, việc tỏ cùng chỉnh chết quá nhanh, mà màu đỏ phương chỉ chết cái tuyệt. Master II tàn huyết, một cái vê đút hồi huyết, mấy người đánh liền cố hết sức, bên kia thở dịt qua đây, e kỹ năng soát dưới, dẹt sai dưới đỉnh, còn có dây thiểu cờ vê đút. Trực tiếp làm cho mấy người chỉ có thể tan tác như chim mông rồi. Chuyện giống vậy không ngừng tái diễn. Sau lại Master II còn ra cái nữ yêu. Hầu như mỗi ba đoàn chiến đấu, mấy người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này chó điên, qua đây chém người. Căn bản không được hắn. Cầm cái này Master II không có bất kỳ biện pháp nào. Đoàn bất quá. Đơn mang cũng mang bất quá. Đôi ở đoàn chiến đấu chung, bị một cái Master II hạn chế không có một chút phát ra không gian. Mặc kệ Master II muốn chặt người nào, hắn đều có thể không nhìn những người khác qua đây chặt người, nhìn chòng chọc người nào người đó chết, chỉ đơn giản như vậy. Phi ô giả muốn đem đại chiêu lưu cho Master II, cũng không còn chứng dụng, hắn không đánh được lực điểm. Hơn nữa, chỉ dựa vào ổ lạp đi đối tuyệt, cũng không giết chết tuyệt. Mấy người trực tiếp bị Master II giết một ép. Thậm chí đứng ở cửa ngươi đều có thể nghe được trong bao xương chuyển tới, làm Master II à, làm cái gì à, không giết hắn ta tại sao thua ra à. Giết thế nào Master II à, người này quy tới quy đi, truy đều phải nửa ngày. Chạy còn không có hắn chạy nhanh. Lưu lớn a, giết Master II à, nếu ta nói mấy lần. Vấn đề là đánh không chết ta, hắn có vê đút hồi huyết, chúng ta không có không có thể đánh gãy hắn vê đút. Đến cùng đánh như thế nào Master II à, ta đi ngươi sao. Ngay từ đầu là như vậy, về sau chính là. Chạy mau Master II tới. Phía sau